San vội đi Quan Sơn Châu, từ La Trinh tiến Long Thành một khắc này, hắn liền phái chính mình thủ hạ đắc lực tiềm phục tại La Trinh tả hữu, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, mà lại mỗi ngày đều có báo cáo chi tiết. La Trinh tiến về trước Quan Sơn Châu, đến Bích Vân Thành, tự nhiên cũng có người âm thầm đi theo. Nhưng những người này đều không từng mặt đường, cũng chưa từng ra tay giúp đỡ. Nếu như không phải là trong Bích Vân Thành phát sinh cực lớn biến cố, đem thần xào phượng nữ đều đưa tới, Thu Âm Hà cũng sẽ không đích thân ra tay. Xem bộ dáng là như ngươi mong muốn, La Trinh có chút khó chịu, ai cũng không thói quen mình bị âm thầm theo dõi cảm giác, tuy nói Thu Âm Hà cũng không có ác ý gì. Không nên tức giận, Thu Âm Hà lại đưa qua một con nướng xong thử yêu, tựa hồ nịnh nọt La Trinh một dạng bị La Trinh đẩy ra, Thu Âm Hà mãn bất tại ý nói ra, thiên cung chúng ta cùng Cửu Lê Tố không dây dưa dễ má, tự nhiên không có cửu hận, năm đó nhìn xem nhân tộc chính thống bị phúc diệt, cũng rất có môi hở răng lạnh cảm giác, chẳng qua là khi đó Đông Hoàng thủ vững trung dung, không có lựa chọn đạo của chính mình. Nghe Thu Âm Hà lời nói này, trong lòng La Trinh hơi định. Hắn tiến Long Thành sau cũng có qua một chút nghe ngóng, thiên cung hoàn toàn chính xác cùng Cửu Lê không có xung đột. Nếu như thiên cung nguyên bản đứng ở Cửu Lê mặt đối lập, La Trinh chỉ sợ sớm đã tìm cơ hội sẽ rời đi chỗ này. Lựa chọn đạo của chính mình, cái gì đạo, La Trinh hỏi, hắn không biết Thu Âm Hà chỗ nói rất đúng thần đạo, hay vẫn là cái gì khác. Thu Âm Hà nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt ngược lại là trải lộ ra kỳ quái chi sắc, hắn suy nghĩ La Trinh thiên phú cực cao, bản thân lại nắm giữ đằng xà kiếm, chỉ sợ là Si Vưu bộ tộc người kế thừa, hắn liền nói, nghe người tựa hồ liền Si Vưu cùng đế hồng thị vì sao chiến đấu cũng không biết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2700, Trung Yên cùng thủ tự. Chương 2770 Trung Yên cùng thủ tự. Bị Thu Âm Hà hỏi lên như vậy, La Trinh mặt lộ vẻ xấu hổ. Trong thần vực hoàn toàn chính xác không người nói cho hắn biết nguyên nhân trong đó. Đám người kim lão bởi vì ly khai mẫu thế giới niên đại xa xưa, không biết nguyên nhân trong đó. Mà Trì Nghĩa cùng Lê Lạc Thủy ly khai mẫu thế giới lúc, tu vi còn thấp, chỉ sợ cũng không biết. Dù cho La Trinh đối mặt bản thân Si Vưu, hắn cũng chưa từng đề cập qua. Đích xác không biết, La Trinh thản nhiên hồi đáp, Thu Âm Hà nhìn La Trinh liếc mắt, gật đầu nói cũng thế, tu vi của ngươi quá nhỏ bé. Dù cho báo cho ngươi biết cũng không có chút ý nghĩa nào, không bỉ ngạn lúc trước, bỉ ngạn trong một ít chuyện cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Vậy rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? La Trinh ánh mắt sáng quắc mà hỏi. Vì sống sót, Thu Âm Hà bỗng nhiên dùng cảm khái giọng. La Trinh nhếch miệng, lặng lẽ chừng Thu Âm Hà liếc mắt. Thu Âm Hà tức thì nói ra, ngươi có thể nghe nói qua đạo dễ dàng tác phẩm nghiên cứu. La Trinh lắc đầu, Thu Âm Hà tiếp tục nói, thái cực vị trí âm dương, sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng. Tứ tượng hóa bát quái hóa. Bộ dạng như vậy đời đời con cháu vô cùng vô tận hóa xuống dưới, sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Biến thành cái gì? La Trinh kỳ quái hỏi. Biến thành Quan Sơn Châu này đại hảo Hà Sơn, biến thành cả mẫu thế giới, thậm chí khắp cả hỗn độn thế giới, Thu Âm Hà triển khai tay nói ra. Hỗn độn có thể chuyển hóa làm hết thảy. Một điểm này cũng không cần Thu Âm Hà giải thích, La Trinh thể nội thế giới liền là như thế khai tích đấy. La Trinh liền nói, đã hiểu. Ngươi không hiểu, Thu Âm Hà cười nói, ngươi có nghĩ tới hay không, vô cùng vô tận hóa xuống dưới sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? La Trinh hơi sững sờ, hắn ngược lại là không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Thu Âm Hà thò tay hướng xa xa vồ giữa không trung, một tảng đá lớn hướng hắn thẳng bay xẹt tới, theo hắn một tay có chút dùng sức. Két, toàn bộ tảng đá hiện đầy khe hở, biến thành vô số đá vụn. Tảng đá kia nguyên lai là rất hoàn chỉnh hình thái, nhưng bị ta dùng lực lượng đánh nát, nó đã vô pháp phục hồi như cũ. Thu Âm Hà nói ra, phục hồi như cũ cũng là có khả năng, La Trinh nói ra. Đem những đá này ghép lại, cũng không phải làm không được, La Trinh tốn chút tâm tư cũng được, chỉ là ai sẽ làm như vậy. Thu Âm Hà ước chừng biết rõ La Trinh sẽ nói như vậy, tiếp tục nói, nhưng cần phải hao phí càng nhiều nữa công phu, hoặc có lẽ là, phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn, mới có thể để cho tảng đá phục hồi như cũ. Sau đó thì sao, La Trinh lại hỏi, hắn cảm giác mình càng ngày càng nghe không hiểu. Thu Âm Hà lại nói, tảng đá kia từ một cái chỉnh thể, hóa thành vô số mảnh vỡ, trở nên càng thêm hỗn loạn rồi, đúng không? Đúng, như chuyện như vậy, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng phát sinh, từ hỗn độn bị đánh mở về sau, mới sinh linh sinh ra, chúng bắt đầu gây giống càng nhiều nữa con dân muốn xây nhà, khuếch trương lãnh thổ của chính mình. Vô số vạn vạn năm đến, mẫu thế giới biến thành bộ dáng như hiện tại. Thu Âm Hà nói ra, ngàn vạn chủng tộc vượt qua hành tại trong mẫu thế giới. Thảo phạt lẫn nhau, giết chóc. Cho nên toàn bộ thế giới liền là từ tự động đến hỗn loạn một cái quá trình, Thu Âm Hà nói ra. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, gia hỏa này tha như vậy một vòng to, đến cùng muốn nói rõ cái gì? Cửu Lê cùng Hữu Hùng hai tộc ân oán, cùng cái này có cái rắm quan hệ. Tuy rằng Thu Âm Hà phát giác được La Trinh không kiên nhẫn, nhưng hắn như trước tiếp tục nói, người có nghĩ tới hay không, một mực lẫn vào loạn nữa sẽ chuyện gì phát sinh? Mẫu thế giới sẽ biến lớn. La Trinh thử suy đoán nói, mẫu thế giới đích xác có thể khuếch trương, nhưng khuếch trương trình độ có hạn, làm hỗn loạn tiếp tục gia tăng lúc, toàn bộ hỗn độn cũng sẽ khuếch trương, làm hỗn độn khuếch trương đến mức nhất định lúc, sẽ có một cây châm đâm về phía toàn bộ hỗn độn, sau đó phanh một tiếng, hết thảy quy về hư vô. Thu Âm Hà nói xong làm một cái khoa trương thủ thế. La Trinh nháy con mắt, hồ nghi nhìn xem Thu Âm Hà. Ý tứ của hắn La Trinh cũng hiểu rõ, nói đúng là hỗn độn đang không ngừng khuếch trương trong sẽ bước tới hủy diệt. Có thể hỗn độn không phải là sáng lập mà đến sao? Thu Âm Hà dựa vào cái gì biết rõ hỗn độn sẽ bạo tạc nổ tung này loại chuyện kỳ quái, còn miêu tả tượng mô tượng dạng copy coi như được sơ sơ cầm kim đâm phá hỗn độn. Hỗn độn cũng không phải một trái bóng ra. Ngay tại hắn chuẩn bị hoài nghi phía dưới, Thu Âm Hà lời nói xoay chuyển, tưởng muốn tránh cho hỗn độn xảy ra chuyện như vậy, liền sinh ra mấy loại tưởng pháp, cũng là trước ta từng nói, mỗi người bọn họ lựa chọn đạo của chính mình, cũng là Cửu Lê nhất tộc cùng Hữu Hùng nhất tộc các ngươi khác nhau chỗ. Có thể nói cho cùng là cái gì khác nhau sao? La Trinh hỏi, Thu Âm Hà nói ra, sống sót có hai loại biện pháp, loại thứ nhất chính là ngăn cản cây gai kia phá hỗn độn, Cửu Lê nhất tộc, kể cả Lê Sơn, còn có tương đương một số dị tộc thế lực, đều lựa chọn cái này con đường, đây là trung yên chi đạo. La Trinh mở chừng hai mắt, hắn lúc trước nhìn thấy Phục Hy lúc, Phục Hy từng đề cập tới trung yên chi chủ, La Trinh nghe vào trong tai là không hiểu ra sao, không biết nói với Thu Âm Hà một điểm này có quan hệ gì. Hữu Hùng nhất tộc kia lựa chọn cái gì đạo? La Trinh hỏi, Thu Âm Hà nghe, thò tay hướng tán loạn trên mặt đất đá vụn nhẹ nhàng sờ, từ đầu ngón tay hắn giật tản ra ngoài dòng năng lượng trôi phía dưới, đem những cục đá kia đều thôn tính tiêu diệt. Cuối cùng chỉ còn lại có một hòn đá nhỏ, chỉ còn lại có một cục đá rồi, sạch sẽ, là không thể không như vậy lộn xộn rồi hả? Ý tứ của Thu tiền bối là, thủ tự chi đạo, tiêu diệt mặt khác tất cả chủng tộc, Thu Âm Hà nhún nhún vai. Chỉ còn lại có nhân tộc, Hữu Hùng nhất tộc có thể làm được, La Trinh ngạc nhiên nói. Theo hắn nhập thiên cung quan sát, nhân tộc tại trong mẫu thế giới cũng không phải là chúa tể. Có lẽ liền nhân tộc đều không cần, cuối cùng, dù cho giết chết những dị tộc khác, nhân tộc cũng sẽ sinh sôi nảy nở, sẽ khuếch trương tại mẫu thế giới mỗi một góc, hỗn loạn sẽ kéo dài nữa, lý tưởng trạng thái là chỉ sống như vậy mấy trên vạn người, lại để cho hỗn loạn bảo trì ở một cái cực thấp tăng tốc, Thu Âm Hà nói ra. Đây thật là một cái điên cuồng kế hoạch, nói đúng là Hữu Hùng nhất tộc muốn xử lý là cả hỗn độn bên trong sinh linh, chẳng qua là Cửu Lê nhất tộc sớm tao ương. La Trinh hỏi, hai tộc tranh chấp, nguyên nhân rất phức tạp, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là cái này. Thu Âm Hà gật gật đầu. La Trinh nhìn chằm chằm vào Thu Âm Hà sắc mặt phức tạp nói, Cửu Lê nhất tộc thảm bại, không chỉ có bởi vì Hữu Hùng nhất tộc, cũng bởi vì Liệt Sơn thị thần Nông Đại Đế loạn nhập, dẫn đến Cửu Lê nhất tộc lần lượt tháo chạy, này há chẳng phải là nói rõ Liệt Sơn thị cũng lựa chọn Đế Hồng thị vậy đạo. Đoán được rất đúng, Thu Âm Hà tiếp tục nói, chỉ bằng một cái Đế Hồng thị, không có khả năng thực hiện như vậy chí nguyện to lớn, tại sau lưng của hắn không chỉ có Liệt Sơn thị, còn có cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Nhắc tới tồn tại như vậy, Thu Âm Hà mơ hồ cũng có được cảm giác kính sợ. La Trinh tự nhiên đoán ra cái kia tất nhiên là hỗn độn cổ thần. Chẳng qua là trong đầu hắn thỉnh thoảng thoát ra cửu ngũ nhị thất thanh âm, đối với hỗn độn cổ thần sớm đã mất đi cảm giác thần bí. Thu Âm Hà nguyên bản chờ La Trinh vấn đề, vậy chờ nhân vật mạnh mẽ là cái gì? Bất quá chờ nửa ngày, La Trinh đều một mực giữ im lặng, Thu Âm Hà không kìm nén được ngược lại là hỏi La Trinh, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2701, cô gái che mặt. Chương 2,77 một cô gái che mặt. Không hiếu kỳ, La Trinh nhún vai nói ra. Thu Âm Hà có chút bất đắc dĩ, rồi mới lên tiếng, vậy đợi tồn tại, chính là Du Ly ở bên ngoài mẫu thế giới hỗn độn cổ thần. Có ủng hộ của hỗn độn cổ thần, Hữu Hùng nhất tộc những năm này cũng đang điên cuồng khuếch trương. Đại vẫn còn tộc, Thiên La tộc, Đại Hạ tộc, còn có mặt khác 6 cái tương đối nhỏ dị tộc, đều bị Hữu Hùng nhất tộc bị diệt. Trong đó còn có 13 cái dị tộc bị buộc bất đắc dĩ, thần phục với Hữu Hùng nhất tộc, Thu Âm Hà nói ra, mà yêu Hoàng đế Tuấn cũng làm ra lựa chọn của chính mình. La Trinh tiến về trước Quan Sơn Châu trước kia cũng hiểu qua, này đế Tuấn chính là Kim Ô tộc đứng đầu, hiện tại Kim Ô tộc cùng Thiên Cung khai chiến, chẳng lẽ? Ý của Thu Tiền Bối nói là, yêu Hoàng đế Tuấn cũng lựa chọn thủ tự chi đạo. La Trinh hỏi, Thu Âm Hà gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào La Trinh cười nói, người một mực đang ẩn núp lai lịch của chính mình. Nếu như ngươi đích xác là Cửu Lê chi nhân, như vậy hiện tại chắc đã minh bạch Thiên Cung thái độ, chúng ta cùng Cửu Lê không có xung đột, không chỉ không có, hơn nữa bởi vì đạo lựa chọn, hẳn là trời sinh minh hiếu. Hắn nói nhiều như vậy, chính là vì bỏ đi La Trinh nghi kỵ. La Trinh trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, Thu tiền bối nói nhiều như vậy, vãn bối thoáng cái cũng khó có thể tiêu hóa, có thể cho ta thời gian suy tính sao? Có thể, Thu Âm Hà mặt lộ vẻ thiện ý nói ra, dù cho ngươi cảm thấy Thiên Cung không thể tiến nhiệm, nhưng muốn rời đi, Thu Âm Hà ta tử sẽ đích thân tiễn đưa ngươi tiến về trước mẫu thế giới bất luận cái gì một chỗ. Dứt lời về sau, Thu Âm Hà chia tay nhẹ nhàng một chiêu. Bên hông hắn trong vỏ kiếm bỗng nhiên bắn ra một thanh trường kiếm, này trường kiếm xoay quanh phía dưới, không ngừng sinh trưởng tốt, đương nhiên đó là La Trinh đã gặp Tham Thiên Đại Kiếm. Bất quá giờ phút này Tham Thiên Đại Kiếm bất quá dài chừng 10 trượng, không hề giống Sơn Hà Bảo Lũy cùng Đạo Kiếm Cung như vậy khổng lồ. Lên đây đi, ta đưa ngươi quay về Sơn Hà Bảo Lũy, Thu Âm Hà nói. La Trinh nhảy lên đứng ở trên Tham Thiên Đại Kiếm, kiếm này liền dẫn hai người hướng nam đột bay. La Trinh ngồi xếp bằng ở rộng rãi thân kiếm, não hải trong tức thì lặng yên hỏi Cửu Ngũ Nhị Thất, hắn nói có thể đều là đúng. Theo đạo lý Cửu Ngũ Nhị Thất là hoàn toàn biết những chuyện này, có thể gia hỏa này một lần đều chưa từng đề cập qua. Hắc hắc, 89 phần 10, chỉ có điều gia hỏa này nói không được đầy đủ, có nhiều thứ, hắn căn bản không biết. Cửu Ngũ Nhị Thất ung dung hồi đáp, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. La Trinh lại hỏi, nói cho ngươi biết có làm được cái gì? Cửu Ngũ Nhị Thất hỏi lại. Cửu Ngũ Nhị Thất cực nhỏ chịu lộ ra những cái kia những thứ không biết, đã liền chân ý chi hải trong bắt được ngọn nến, La Trinh hiện tại cũng không biết kia có chỗ lợi gì. Nếu có thể sớm đi biết rõ, ta cũng có thể phòng ngừa chu đáo, cực sớm chuẩn bị, La Trinh thở dài nói ra. Tu vi của ngươi quá yếu, dù thế nào vấn vương cũng vô dụng. Cửu Ngũ Nhị Thất ước chừng cũng hiểu được có chút băn khoăn, rồi mới lên tiếng, kỳ thật lựa chọn hỗn độn cuối cùng nói, cũng không chỉ có này hai cái, tỉ như còn có một đầu vô không chi đạo. Này là có ý gì? Cùng đế hồng thị tên kia ý tưởng không sai biệt lắm, bất quá đế hồng thị là muốn đem hỗn loạn khống chế được, vô không chi đạo càng thêm cực đoan, chính là làm cho cả hỗn độn tất cả thuộc về hư vô cùng tĩnh mịch. Cửu Ngũ Nhị Thất nói, những người này đều là tên điên sao? Nghe đến mấy cái này không thể tưởng tượng nổi ý tưởng, La Trinh chỉ cảm thấy đầu nở. Tại bọn họ trong mắt, Trung Yên chi đạo đồng dạng cũng là ý nghĩ điên cuồng, Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, lẫn nhau tuân thủ nghiêm ngặt mắc bẫy của chính mình, tự nhiên không tha cho mặt khác tồn tại. Bởi vậy cũng khép lại tranh chấp cùng chém giết, mà loại này tranh chấp cùng chém giết sẽ theo lúc bất ngờ gần càng ngày càng kịch liệt. Thiên Dung Thành, tháng 11 qua đi toàn bộ đường hàng hải càng ngày càng náo nhiệt rồi. Thất Tinh Châu yêu tộc thay đổi, một lần lại để cho Thiên Dung Thành lòng người bàng hoàng, chờ đợi lo lắng. Cuối cùng cả Thiên Đô Châu nhân tộc đều dựa vào Đạo Kiếm Cung, hôm nay Đạo Kiếm Cung tan vỡ, dị tộc chỉ biết càng ngày càng cường thế. Nhất là những đại thực yêu hoa kia, chỉ sợ không bao lâu thì sẽ đem Thiên Dung Thành thôn phệ. Năm trước càng là có các dân không chút kiêng kỵ xâm nhập Thiên Dung Thành, kinh động đến Thiên Dung Thành chủ, mới đưa những cái kia đầu nhập vào đại thực yêu hoa các dân đánh chết. Nhưng bắt đầu mùa đông về sau, Thất Tinh Châu lại có tin tức mới truyền đến. Đạo Kiếm Cung xây dựng lại, phục ngủ đông tại đại thực yêu hoa chi vương Thiên Đô Châu đều đã bị chém giết. Đây chính là đại thực yêu hoa đám căn cơ, Đạo Kiếm Cung nhiều năm như vậy đều không thể xử lý. Hiện tại lại bị người chém giết. Cả trong Thiên Dung Thành đều là một mảnh vui mừng, ăn mừng vài ngày. Hô, một chiếc màu đen phi chu lặng yên ngừng tựa vào Thiên Dung Thành ụ tàu. Từ trên thuyền bay chậm rãi ra rồi mấy cô gái. Những cô gái này đều mang theo một tầng màu bạc cái khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo của các nàng, đã liền tu vi cũng ẩn nặc. Ngay cả như vậy, sự xuất hiện của các nàng hay là cho người chung quanh cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhất là cầm đầu một nữ tử, đứng ở một đám bỉ ngạn cảnh trong như hạc giữa bầy gà. Mang chúng ta đi thử minh, cầm đầu người đàn bà kia hướng ụ tàu lên một tên hỏa kế ném ra mấy mai thần tinh. Chủng tộc của mẫu thế giới chán ghét nhĩ thử nhất tộc, nhưng một lúc lâu lại không có ly khai thử minh, ít nhất tại thử minh chỗ đó chỉ cần chịu dùng tiền, cuối cùng có thể mua được chính mình tin tức cần. Tiểu nhị kia chứng kiến thần tinh, con mắt nhất thời sáng lên rồi, khom người một cái, liền ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Đã đến thử minh cửa ra vào, chúng nữ một trong tên cất bước mà ra, thẳng vào đại môn của thử minh. Trong thử minh ngây người nửa canh giờ, người đàn bà kia mới đi ra. Mặt tuy rằng bị cát trắng vật che chắn, thế nhưng cặp mắt linh động trong lộ ra vẻ thất vọng. Hắn đích xác đã tới Thiên Dung Thành, nhưng bị người đón đi. Nàng nói ra, tiếp đi người của hắn là ai? Cầm đầu nữ tử hỏi, nghe nói là trong Thất Tinh Châu Đạo Kiếm Cung, hơn nữa. Đạo Kiếm Cung tựa hồ bị diệt, hiện tại chính xây dựng lại ở bên trong, nàng càng lo lắng. Cầm đầu nàng kia an ủi, hẳn là không có chuyện gì đâu, nếu như đạo kiếm cung xây dựng lại, chúng ta có thể tiến về trước Thất Tinh Châu nghe ngóng, luôn có thể tra được tung tích của hắn. Ừ, những cô gái này cũng không quay đầu lại, thẳng chạy về phía ụ tàu, sau đó chiếc kia tàu bay màu đen liền thẳng đến Thất Tinh Châu mà đi. Các nàng đúng là Lê Sơn chi nhân, ngày đó Minh Vi cùng La Trinh lạc đường, từng ước định tại Thiên Dung thành tụ hợp. Có thể hợp âm một đường đuổi giết, Minh Vi sử xuất tất cả vốn liếng, mới từ hợp âm trong tay đào thoát. Nàng như về lại Thiên Dung thành, mạo hiểm thật lớn, chỉ có thể mang theo La Yên một đường tiến về trước Lê Sơn. La Yên tại Minh Vi thể nội thế giới ở bên trong, đối bên ngoài phát sinh hết thảy đều không biết, chờ cho nàng bị phóng xuất ra, tìm không thấy La Trinh lúc, tất nhiên là muốn hỏi lên nguyên do. Minh Vi không đành lòng lừa gạt La Yên, báo cho thực tình. La Yên nghe nói anh hướng đi không rõ, hơn nữa địa phương quỷ quái kia như thế hung hiểm, trong lòng nàng tự nhiên một mực níu lấy. Dù cho Lê Sơn điều kiện ưu việt, La Yên thiên phú dị bẩm, nhưng nàng như trước vô tâm tu luyện. Rơi vào đường cùng Minh Vi chỉ có thể mang La Yên quay về Thiên Đô Châu tìm một cái lần, bất quá lúc này đây xuất hành, ngoại trừ bên ngoài Minh Vi, còn có cường giả của Lê Sơn rình chung quanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2702, Đạo Kiếm Cung Khí Tượng. Chương 2772 Đạo Kiếm Cung Khí Tượng. Một năm trước Thất Tinh Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ thành phố núi đều là một mảnh hỗn độn. Đã trải qua hơn một năm xây dựng lại, từ bề ngoài đã nhìn không ra quá nhiều dấu vết. Nhưng Thất Tinh Thành tử thương quá nhiều, dù cho từ Thất Tinh Châu những thứ khác đại thành rút sạch không ít người đi tới, nhưng vẫn là tỏ ra có chút vắng vẻ. Tưởng muốn triệt để khôi phục hút vào ồn ào náo động, ít nhất cũng phải có trên trăm năm tĩnh dưỡng. Thu Hàn Yên ngật đứng ở Tham Thiên Đại Kiếm trước, mắt nhìn xuống Đại Hảo Hà Sơn, trong mắt ẩn giấu vẻ cô đơn. Một năm trước, Thu Bạch hai nhà vẫn còn ám trung minh trung tranh quyền đoạt thế. Nguyên lai tưởng rằng như vậy cạnh tranh, có lợi cho Đạo Kiếm Cung phát triển, không nghĩ tới Thu Quân Sơn như vậy nháo trò, liền đem Đạo Kiếm Cung dẫn vào tuyệt lộ. Đổi người rồi, thanh âm của Thu Thắng Thủy từ phía sau truyền đến, cả trong Đạo Kiếm Cung tinh nhuệ đều bị diệt, hiện tại các tộc nhân của Đạo Kiếm Cung chỗ dựa duy nhất, chỉ còn lại có Thu Thắng Thủy cùng Thu Hàn Yên, cùng với trên đỉnh núi cái thanh này Tham Thiên Đại Kiếm. Đã từng Tham Thiên Đại Kiếm một mực do Đại Kiếm Ti chủ trì, hiện tại thì là Thu Thắng Thủy cùng Thu Hàn Yên thay phiên. Ta còn có thể kiên trì mấy ngày, Thu Hàn Yên lắc đầu, đừng gượng chống rồi, coi như là Đại Kiếm Ti, cũng là 3 giờ dừng lại, 5 lúc nghỉ một chút, thứ này quá hao tâm tốn sức rồi, Thu Thắng Thủy khuyên. Đạo Kiếm Cung phồn thịnh thời khắc, đa số thời điểm đều không cần vận dụng kiếm này, dựa vào trong nội cung cường giả tỏa trấn là đủ. Hiện tại xưa đâu bằng nay, Đạo Kiếm Cung như là trong cuồng phong ngọn lửa nhỏ, bọn hắn chỉ có thể thời khắc che chở, mà lúc này sẽ dài đằng đẵng. Ai, ngay tại Thu Hàn Yên ung dung thở dài một hơi thời khắc, bầu trời xa xa bỗng nhiên phát ra một luồng sáng màu đen. Trải qua lần trước kiếp nạn về sau, đám người Thu Hàn Yên lòng cảnh giác cực cao. Nàng chưa đi phân biệt rõ người đến, hai tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy, Tham Thiên Đại Kiếm mặt ngoài đã bắt đầu phát ra hào quang cùng đường vân. O-O-O-N-G, vô số mịn kiếm quang, hình thành một cái lưới lớn xen lẫn ở phía chân trời, đem thượng tầng Đạo Kiếm Cung bảo vệ ở trong đó. Là một chiếc phi chu, không cần khẩn trương như vậy, Thu Thắng Thủy nhắc nhở. Thu Hàn Yên hé miệng nhẹ gật đầu, mắt thấy hắc sắc phi chu kia tới gần, đã đến võng kiếm phía trước treo dừng lại. Chư vị là người phương nào? Vì sao cố đến thăm Đạo Kiếm Cung ta? Thu Hàn Yên lớn tiếng dò hỏi. Ai ngờ từ trong hắc sắc phi chu truyền ra một tiếng hừ lạnh, liền chứng kiến một nữ tử phi thân mà ra, thẳng hướng phía võng kiếm đụng tới. Cũng không biết nàng kia sử cái gì thủ đoạn, khi nàng tiếp xúc tới võng kiếm trong tích tắc, toàn thân phát ra một vòng ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ này trong phát ra một cái kỳ lạ hoa ảnh, hướng phía võng kiếm xé đi. Cả tấm lưới kiếm đột nhiên run lên, bị này hoa ảnh xé phía dưới, lại trực tiếp hỏng mất, đã liền Tham Thiên Đại Kiếm đều hơi có chút dao động. Nàng kia đạm mạc nói, chúng ta không xa vạn dặm từ Lê Sơn mà đến, không cần lấy lễ đối đãi, nhưng như thế đối địch, chớ buộc ta hủy diệt này rãnh trời kiếm. Thấy một màn như vậy, Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới phi chu người trên, thực lực lại mạnh mẽ như thế, liền Tham Thiên Đại Kiếm đều chưa từng để ở trong mắt. Hơn nữa đối phương là Lê Sơn người đâu, nữ oa tộc thế nhưng là cùng Thiên Cung sánh vai cùng tồn tại, hơn nữa luận thực lực còn xác định vững chắc áp Thiên Cung một đầu. Tiền bối, Thu Thắng Thủy vội vàng nhảy ra hòa giải, Đạo Kiếm Cung chúng ta trước đây bị đại yêu xâm lấn, tất nhiên là trông gà hóa quốc, như có đắc tội tiền bối địa phương, kính xin rộng lòng tha thứ. Thu Thắng Thủy giọng thành khẩn, ngược lại là đem tình thế ổn lại. Cô gái che mặt kia ngược lại là cũng không so đo, chẳng qua là kêu một tiếng, Yên Nhi, ngươi mà lại hỏi đi. Trên thuyền bay lại có một tên cô gái che mặt lặng yên bay ra, đó chính là La Yên. Nàng chậm rãi giáng xuống một khoảng cách, lập tức hỏi nhỏ, ta nghĩ tìm một người, tên của hắn gọi La Trinh. Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy nghe được cái tên này, giữa hai bên liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Lúc trước Thu Hàn Yên liền đối với lai lịch của La Trinh còn nghi vấn, có thể La Trinh không nói, Thu Hàn Yên cũng không ép hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể cùng Lê Sơn dính líu quan hệ. Ngươi là người thế nào của La Trinh? Thu Hàn Yên hỏi ngược lại. La Yên nghe được trả lời này, tự nhiên biết bọn hắn bái kiến La Trinh, vội vàng nói, ta là muội muội của hắn, ca của ta hắn bây giờ nơi nào? Hắn bị Lâm Chiến Đình Thái Nhất Thiên Cung mang đi, hiện tại hẳn tại Trung Thần Châu, Thu Hàn Yên hồi đáp. Từ đơn giản đối đáp ở bên trong, Thu Hàn Yên đã làm ra mấy cái phán đoán. Muội muội của La Trinh là Lê Sơn chi nhân, nhiều cường giả như vậy hộ tống phía dưới, địa vị hiển nhiên không thấp, có thể tiểu tử kia cũng không có tiến về trước Lê Sơn ý định, mà là đi Thiên Cung, cái này là cái gì vậy ý định? Chẳng lẽ còn muốn đi Trung Thần Châu? La Yên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. La Yên sau lưng cô gái che mặt nghe nói như thế, liền nói, Yên Nhi, ngươi đã đáp ứng ta phải nhanh một chút lướt qua Bỉ Ngạn, ở trước đó ngươi tất cần cố gắng tăng cao tu vi, bỏ lỡ kỳ tích thần miếu chúng ta không đảm đương nổi. Cho nên không có nhiều thời gian như vậy rồi. Từ Lê Sơn tới đây đường xá cực kỳ xa xôi, vượt qua vô số đại châu, vì rút ngắn thời gian, chuyến này hành trình thậm chí kinh động đến nữ oa đại nhân. Nếu như lại đi Trung Thần Châu, lãng phí thời gian quá nhiều. La Yên từng hứa hẹn qua, chỉ cần thám thính ca ca của chính mình còn sống là được, hiện tại mục đích của nàng đã đạt đến. Ừ, La Yên đáp một tiếng, nàng hay vẫn là lòng có chút bất an, dứt khoát hạ thấp tại Thu Hàn Yên bên người, nói ra, vị tỷ tỷ này, ca ca ta tại Thiên Cung hẳn không ngại chứ. Thu Hàn Yên quan sát La Yên cười nói, ca ca người ưu tú như vậy, vào Thiên Cung, tự nhiên cũng là làm bảo bối đến xem, thật là không cần lo lắng. La Yên suy nghĩ một chút, hỏi thăm La Trinh tại chuyện của Thất Tinh Châu, Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy cũng là từng cái bẩm báo. Cuối cùng tánh mạng của bọn hắn, coi như là La Trinh cứu. Nếu như không phải là La Trinh, Đạo Kiếm Cung chỉ sợ không tiếp tục phục hưng ngày. Cặn kẽ nghe ngóng một phen về sau, La Yên một lòng rốt cuộc rơi xuống đất, hướng Thu Hàn Yên cáo từ về sau, mới hộ tống cô gái che mặt kia trở lại Hắc Sắc Phi Chu. Thu Hàn Yên cùng Thu Thắng Thủy đưa mắt nhìn Hắc Sắc Phi Chu ly khai, lúc này Thu Hàn Yên quay đầu cười nói, này muội muội, ngược lại là quan tâm ca ca, Lê Sơn tới nơi này. Có bao nhiêu khoảng cách, ta lại không quan tâm cái này, Thu Thắng Thủy nói ra, nếu như ta đoán không lầm, muội muội của La Trinh chỉ sợ cũng là nhất niệm mộ đạo thiên tài. Làm sao mà biết, Thu Hàn Yên hé miệng hỏi. Lê Sơn hy vọng tiến đưa nàng tiến kỳ tích thần miếu, có thể hắn hiện tại liền Bỉ Ngạn đều không có vượt qua, người có thể ngẫm lại, cả trong mẫu thế giới có bao nhiêu người có thể mò được bực này tư cách. Thu Thắng Thủy nói ra, bọn hắn tuy rằng an phận ở một góc, nhưng dù gì cũng là Bỉ Ngạn cảnh cường giả, đối với kỳ tích thần miếu như sấm bên tai. Có thể nhập kỳ tích thần miếu người, cơ hồ đều là các đại siêu cấp thế lực bồi dục nhân vật trọng yếu, Thu Thắng Thủy liền là như thế kết luận thiên phú của La Yên. Hai huynh muội này, đích xác rất kỳ lạ, không biết ngày sau lại sẽ nhấc lên dạng gì sóng gió, Thu Hàn Yên cảm thán nói, lúc trước nàng có thể là dựa vào đệ một mực cảm thấy đem La Trinh dẫn vào Đạo Kiếm Cung đấy, có thể nào nghĩ đến tiểu tử kia sau lưng còn có này nhóm thế lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2703, quay về Long Thành. Chương 2.773 quay về Long Thành, tàn dương như huyết, tỏa ra sơn hà bảo lũy hoàn toàn đỏ ngầu. Trong pháo đài Thái Nhất Vệ đám người cao tầng chứng kiến Thu Âm Hà mang theo La Trinh trở về, nguyên một đám cũng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Tuy nói Thu Âm Hà rất ít vào xem sơn hà bảo lũy, nhưng trong pháo đài những ngày kia hố kiếm, là hắn một chút trồng. Dựa theo tính toán của Thu Âm Hà, muốn trực tiếp mang La Trinh quay về Long Thành. Nhưng La Trinh cố ý ở chỗ này chờ đợi Tô Khoan. Ngày đó Tô Khoan vẫn còn là phượng nữ thủ hạ chạy thoát rồi, chỉ muốn trở về trên đường cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề quá lớn. Tại Bích Vân Thành bị tập kích về sau, Sơn Hà Bảo Lũy trước tiên phái viện quân tiến về trước. Nhưng nhóm thứ nhất viện quân bị Kim Ô tộc ngăn chặn, sau đó lại phá nhóm thứ hai viện quân. Tại Bình Nguyên bên ngoài cùng Kim Ô tộc huyết chiến đám Thái Nhất Vệ rốt cuộc chống được nhóm thứ hai viện quân đã đến, nhưng nhân số đã tử thương bảy thành. Yến Đạt bỏ mình, nhưng Yến Đãng bằng vào tự thân thực lực cứng rắn đánh chết mặt khác một thần xào nữ yêu, có thể bản thân cũng thân chịu trọng thương, xem như thắng thảm. Tại nhóm thứ hai viện quân mang theo còn sót lại Thái Nhất Vệ trở về lúc, trên đường đụng phải lưng đeo Tô Hữu Tuyết Tô Khoan. Vì vậy Tô Khoan liền đi theo đại quân trở về Sơn Hà Bảo Lũy. Này hai ngày, Tô Khoan một mực nhớ mong La Trinh. phụ thân Tô Hữu Thần vì hướng Thái Nhất Thiên Cung biểu thị công khai trung thành, dẫn theo Tô gia chúng nhiều trưởng bối trong thiên cung để ký linh địa, phụ thuộc những cái kia siêu cấp thực lực luyện khí sư, đám luyện đan sư đa số đều sẽ như thế làm. Dù cho bỏ mình, bọn hắn cũng có thể phục sinh. Có thể kỳ chủ không có gia nhập Thái Nhất Vệ, tự nhiên là không có ký linh địa đấy, hắn làm sao có thể tại phượng nữ trong tay thoát được tính mạng. Trên con đường này, Tô Khoan đều có chút uể oải. Không nghĩ tới trở về Sơn Hà Bảo Lũy lúc, Tô Khoan liền thấy La Trinh trước tiên chạy ra đón chào. Tô Khoan một đôi mắt chừng so với chuông đồng còn đại. Kỳ chủ, ngươi là làm sao sống được? Tô Khoan một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dạng, như vậy hy vọng ta không sống nổi. La Trinh cười hỏi ngược lại, Tô Khoan lập tức lắc đầu như bát lãng cổ một dạng tự nhiên không phải là. Khẳng định không là, Tô Khoan, cái này là ngươi cùng ta nhắc tới kỳ chủ sao? Sau lưng của Tô Khoan truyền đến một thanh âm yếu ớt, đúng là Tô Hữu Tuyết. Ngày đó Tô Khoan lưng đeo Tô Hữu Tuyết chạy trốn không lâu, nàng thì đã ung dung tỉnh lại. Khi nàng nhìn thấy Tô Khoan lúc, cũng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nàng rất khó tưởng tượng Tô Khoan sẽ vì mình từ Long Thành mà đến, đối với một cái mới vào Bỉ Ngạn cảnh không lâu ra hỏa, trong đó độ khó có thể nghĩ. Mà Tô Khoan tức thì đưa nàng sau khi hôn mê, Bích Vân Thành phát sinh một dãy chuyện nói một lần, Tô Hữu Tuyết mới hiểu được thế cục có bao nhiêu hiểm ác. Nàng có thể sống sót thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Trên đường đi Tô Khoan đều tại niệm niệm thao thao La Trinh, Tô Hữu Tuyết tự nhiên cũng đối với cái này kỳ chủ rất là tò mò. Đúng, đây chính là ta kỳ chủ đại nhân, hắn thế nhưng. Tô Khoan thổi nâng lên La Trinh, thật sự là thao thao bất tuyệt, cho đến La Trinh cuối cùng đều muốn đỏ mặt, mới không thể không cắt đứt lời hắn. Bất quá mới vừa quyết định đề tài này, Tô Khoan lại nhắc tới mặt khác một gốc, hắn vẫn muốn biết La Trinh như thế nào đào thoát. La Trinh tự nhiên sẽ không tiết lộ chuyện của ẩn giả thần thông, hiện tại Tô Khoan đã trở về Sơn Hà Bảo Lũy, là thời điểm đường về rồi, hắn chỉ nói các ngươi cùng ta tới. Tiếp theo hắn ở đây trong pháo đài tìm được Thu Âm Hà, đồng thời đối với Tô Khoan giải thích nói, lúc đó là Thu lão tiền bối đã cứu ta một mệnh, nếu không hôm nay ta cũng không khả năng đứng ở đây. Thu lão tiền bối, Tô Khoan mặc dù tu vì không sâu, có thể kiến thức vẫn phải có, trong thiên cung nhiệm vụ như vậy lại họ Thu, dĩ nhiên chính là vị kia thiên tiết độ. Thu Âm Hà đối với La Trinh một bộ dáng tùy ý, nhưng đối với những người khác biểu hiện đều tương đối lạnh lùng, cho dù là trong pháo đại ít ngũ tinh thái nhất về kia, liền là đối với hắn cung kính có thừa, hắn là như vậy một bộ dáng xa cách. Người ngươi muốn chờ nếu như đã đến, ta liền tiễn đưa các ngươi trở về, Thu Âm Hà nói ra. Làm phiền Thu lão tiền bối, La Trinh chắp tay nói ra. Sau đó La Trinh mang theo Tô Khoan cùng Tô Hữu Tuyết, liền do Thu Âm Hà tự mình đưa về Long Thành. Trở về Long Thành về sau, Tô Khoan muốn hộ tống Tô Hữu Tuyết về nhà, rời đi trước. Bất quá trước khi rời đi, Tô Khoan hướng La Trinh thỉnh cầu cái thanh kia Hữu Tuyết kiếm, kiếm này vừa là Tô gia chế tạo, thừa cơ hội này, hắn cũng có thể giúp đỡ La Trinh đem chữa trị. Về phần Thu Âm Hà tức thì đem một quả màu vàng kiếm lệnh đưa tới trước mặt La Trinh, ta biết ngươi đang ở đây trong Long Thành, còn có rất nhiều công việc phải xử lý, những chuyện này chẳng qua là cành lá nhánh cuối, ngươi cũng không thuộc về Long Thành, xin mau sớm lên núi, ta còn muốn cái gì muốn truyền cho ngươi. Tiếp nhận lệnh bài về sau, Thu Âm Hà liền yên tĩnh biến mất tại trước mặt La Trinh. La Trinh rời đi những ngày qua, Long Thành cũng không biến hóa quá lớn. So sánh với Quan Sơn Châu cả ngày chém giết bầu không khí, Long Thành tỏ ra yên lặng rất nhiều. Làm La Trinh tìm được Nguyệt Bạch Thành lúc, thình lình phát hiện hắn dưới cờ chi người vừa lại khuếch trương không ít, hiện tại lại tiếp cận hơn 2.000 người. Mà một đám học cung các đệ tử tu vi, cũng là ổn trong có thăng. Nhìn thấy La Trinh trở về, học cung các đệ tử vô cùng vui vẻ. Thu Tư Nguyên càng là nói, lần này kỳ chủ đại nhân tích toàn công huân, hiện tại nhân số đã đủ, ứng với là có thể thăng nhâm minh chủ rồi. Nhìn xem dáng vẻ vui vẻ của bọn hắn, La Trinh trong lòng có sự cảm thông. Hắn là biết rõ, mình ở Long Thành thời gian sau đó không lâu chỉ sợ cũng muốn đã xong, dọc theo con đường này cùng học cung các đệ tử gắn bó làm bạn, hắn tự nhiên là có chút không nỡ bỏ. Bất quá dù cho trên mình núi, La Trinh cũng sẽ không bạc đãi những thứ này học cung đệ tử. Mạc Nhất Kiếm kia có thể chế tạo ngộ kiếm linh hạ dưới chân núi buôn bán, La Trinh cũng tương tự có thể làm được, chỉ là này một bút chia lãi, liền có thể bảo chứng học cung các đệ tử tài nguyên tu luyện. Kế tiếp Nguyệt Bạch Thành tức thì đem những ngày tháng thu chi báo cáo với La Trinh, Nguyệt Bạch Thành bản thân hết sức chăm chú chịu trách nhiệm, đem khoản phần đích dành mạch. Trong khoảng thời gian này là Long Thành chiêu nạp người mới mùa thịnh vượng, ngộ kiếm linh dịch nhu cầu cũng tương đối lớn, thu nhập tự nhiên tương đối khá, hắn lưu lại ngộ kiếm linh dịch lại bán mất hơn 90%. Nghe nói cuối cùng một số ngộ kiếm linh dịch, hay là bởi vì Nguyệt Bạch Thành tiếc không nỡ bán, mới bảo tồn tại hiện tại, mà ngộ kiếm linh dịch bây giờ giá cả cao hơn đạt 3 vạn thần tinh một lọ. Tay cầm này một đại bút thần tinh về sau, La Trinh lại lần nữa đưa mắt về phía chân ý kiếm các. Hắn vẫn đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý nguyên bản cảm thấy hứng thú, chẳng qua là khi đó trên nghìn vạn thần tinh giá cả quá làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại có ngộ kiếm linh dịch khoản này ổn định thu nhập, 1.000 vạn thần tinh đối với La Trinh mà nói đã không tính là cái gì. Nhưng tiến vào Long Thành về sau, La Trinh hay vẫn là trực tiếp đi kiếm luyện tháp. Khối phong thạch kia không hề vì thu âm hà nhìn chúng, hút vào La Trinh thịt sau lưng hắn thế nhưng là một mực thấp thỏm nhớ mong, nhưng trên đường đi bất tiện dò xét, cũng chỉ có thể đè nén lòng hiếu kỳ của chính mình. Tại kiếm luyện tháp trong tu luyện mật thất, La Trinh đem quần áo trên người cởi, thích thả ra thần thức, cẩn thận kiểm duyệt lên. Phong thạch kia tại sau lưng của hắn đã thành một khối nho nhỏ hắc ban, chẳng qua là theo thời gian trôi qua, khối này hắc ban diện tích đang không ngừng lan truyền, vẻn vẹn mấy ngày đã che kín hắn hơn phân nửa phía sau lưng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2704, ăn ý. Chương 2.774 ăn ý. Chứng kiến này đen thùi lùi một mảng lớn, lông mày của La Trinh cũng hơi nhíu lên. Chẳng qua là hấp thụ ở sau lưng, hắn còn có thể đủ tiếp nhận. Nhưng nhìn tình hình này, hắc ban sớm muộn sẽ lan tràn đến toàn thân, nếu toàn thân đều bị này hắc ban bao bọc một tầng, dạng như vậy. Rất có ngại bộ mặt rồi. Này hắc ban chạm đến phía dưới, xúc cảm thập phần thô ráp, mà lại độ cứng cực cao, dù cho La Trinh vận lực cũng khó có thể ấn xuống dưới. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn đột nhiên dùng sức, sau lưng cơ bắp bành lên, lực lượng cường đại đè ép phía dưới, ý đồ phong thạch từ trong thân thể bước đi ra. Nhưng vô luận La Trinh như thế nào thúc động lực lượng, này hắc ban không chút sứt mẻ. Nó tựa hồ đã hoàn toàn sáp nhập vào thân thể của mình, đã trở thành thân thể một số. Sau đó hắn lại làm ra các loại thử nghiệm, nhưng như trước không có phản ứng chút nào. Cửu ngũ nhị thất, cái đồ chơi này đến cùng nên xử lý như thế nào? La Trinh hỏi, khối phong thạch này bị hấp vào thể nội, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hiện tại La Trinh cầm thứ này không có biện pháp, ta cũng không biết, phong thạch bình thường đều là lấy ra luyện khí, thứ này có một đặc điểm, nó có thể dung hợp hoàn toàn bỉ ngạn tín vật. Cho nên một khối phong thạch chẳng khác nào một kiện nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Bỉ ngạn đạo bảo sở dĩ cùng huyền tôn đạo bảo có bay vọt về chất, chính là dung hợp bỉ ngạn tín vật chênh lệch. Càng là cường đại bỉ ngạn tín vật, đối với luyện khí tài liệu yêu cầu càng cao. Nếu như cầm một kiện huyền tôn đạo bảo dung hợp bỉ ngạn tín vật, tại dung hợp trong quá trình thì sẽ tan vỡ, đạo bảo bản thân dung hợp giỏi bỉ ngạn tín vật. Như tam lưu bỉ ngạn đạo bảo, có thể nào dung hợp vừa đến thập trọng trong phạm vi bỉ ngạn tín vật. Nhị lưu tức thì lại tăng lên một bậc, có thể dung hợp thập nhất trọng thiên đến 20 trọng thiên, còn nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo thì là 21 trọng thiên đến 30 trọng thiên. Bất quá trong này có một chi tiết, cửu ngũ nhị thất cùng đám người Tô Khoan cũng không đề cập. Đại đa số nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo có thể dung hợp bỉ ngạn tín vật, chỉ có thể tới 30 trọng thiên, cũng chính là Ngọc Thắng Thiên. Nhưng phong thạch cùng với một ít hy hữu chi vật mới có thể thông qua này cái hạn chế, dung hợp 30 trọng thiên trên bỉ ngạn tín vật. Đã là như thế, ta thân thể này, coi như là một kiện bỉ ngạn đạo bảo rồi hả? La Trinh đột nhiên hỏi, nhục thể của La Trinh hoàn toàn một cái dị loại, đã từng có cổ thần luyện thể, có thể qua chân ý chi hải, có thể cổ thần luyện thể pháp tu chính là mặt khác tầng một đạo chi chân ý. Tầng này đạo chi chân ý tên là hoang thần huyền thể chân ý, theo cổ thần luyện thể pháp việt tích, tu luyện tầng này đạo chi chân ý người tự nhiên cũng đã biến mất. Mà La Trinh trên thực tế là lánh ích hề kính, dựa vào chân hỏa nung khô vào chân ý chi hải. Về phần hắn thân thể tản ra chân ý khí tức, tại dĩ vãng là không tồn tại, dù cho cửu ngũ nhị thất cũng nói không nên lời lai lịch của nó, có thể hay không dung hợp bỉ ngạn tín vật những thứ này cũng là không biết. Hỏi lên như vậy, cửu ngũ nhị thất cũng sửng sốt trong chốc lát, mới lên tiếng, đúng nga. Cái này có ý tứ, ngay từ đầu cửu ngũ nhị thất đối với phong thạch cũng không có hứng thú gì, nhưng giờ phút này ngược lại là coi trọng. Bỉ ngạn là một phức tạp mà quỷ bí thế giới, có phần lớn bỉ ngạn tín vật có thể dung hợp. Có thể tăng lên cực lớn thực lực của chân thần môn, nhưng lại có tương đương số lượng bỉ ngạn tín vật thì không cách nào thừa nhận đấy. Tỷ như lục trọng thiên trong có một loại gọi là độc yêu thảo, bỉ ngạn tín vật, chất chứa trong đó độc tố hết sức hung hãn, nhưng không người nào dám dung hợp bực này bỉ ngạn tín vật. Tại dung hợp về sau bỉ ngạn tín vật độc tố cũng sẽ tồi bản thiếu người, cho nên độc yêu thảo vô cùng thích hợp chế tạo bỉ ngạn đạo bảo, rất nhiều tam lưu bỉ ngạn đạo bảo chọn lựa đầu tiên chính là độc yêu thảo. Mà cùng loại, độc yêu thảo, bỉ ngạn tín vật, cũng không có thiếu, thì nhìn những vật này là hay không cùng La Trinh chân ý phù hợp. Sau khi nghe xong cửu ngũ nhị thất một phen, trong lòng La Trinh cũng mơ hồ đã có chờ mong, chẳng qua là nghĩ lại, cười khổ nói, bây giờ vấn đề là, xử lý như thế nào những thứ này hắc ban. Cửu ngũ nhị thất suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, người dùng hỏa thiêu thoáng một phát thử xem chứ sao. Phong thạch dung dịch là La Trinh bị kim ô thần hỏa nung khô thời khắc, mới hút vào chính mình thân thể, nếu như làm cho không đi ra, ngược lại là có thể thử đem hoàn toàn tan ra vào thể nội. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, ngược lại là có thể thử nghiệm. Sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng nhón lấy, một đám hỏa diễm màu đỏ lặng yên dâng lên, lửa nóng hừng hực chợt bao kín chính mình ở bên trong. Hỏa diễm cháy thời khắc, bên ngoài thân thể hắn lại lần nữa hiện ra một đống vòng xoáy màu vàng óng. Ngay tại vòng xoáy màu vàng óng lưu chuyển thời khắc, phong thạch dung dịch kia không chút sức mẻ. Lại tới, thấy thế, La Trinh tiếp tục thúc giục sổ hỏa thần đạo. Mãnh liệt hỏa diễm liên tục không ngừng nhét vào La Trinh trong cơ thể. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, tại La Trinh thần thức dò xét bên trong, sau lưng khối kia hắc ban rốt cuộc đã có một tia buông lỏng. Đích xác có hiệu quả, La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vì vậy đem hỏa diễm thúc giục càng thêm lợi hại. Rầm rầm, kiếm luyện tháp huyệt động này, bị La Trinh trong cơ thể thả ra hỏa diễm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Cứ như vậy nung khô ba sau bốn canh giờ, một khối này hắc ban đã trở nên thập phần linh hoạt, La Trinh lại lần nữa thử đem bước ra ngoài thân thể, nhưng thứ này như phụ cốt chi thư gắt gao cùng thân thể dung thành một cái thể. La Trinh không ngừng mà nung khô phía dưới, hắc ban giãn ra cũng càng ngày càng nhiều, nhưng kế tiếp để cho La Trinh khóc không ra nước mắt một màn xuất hiện. Màu đen phong thạch dung dịch lại theo La Trinh phía sau lưng bắt đầu du động, từ sau lưng kéo dài đến cái cổ, hai chân, trước ngực các bộ vị, chỉ chốc lát sau cả người hắn giống như là bị bút than sức tầng một, trừ ra những cái kia vòng xoáy màu vàng óng ra, toàn thân đều là đen xì xì, chỉ lộ ra lóe sáng con mắt chát động. Cái này phiền toái, La Trinh mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười. Nhưng nếu như đã đến bước này, La Trinh cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục nung khô xuống dưới. Ngay tại hắn không ngừng mà nung khô phía dưới, La Trinh dần dần sinh ra một tia cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác những cái kia hắc ban cùng mình hoàn toàn hòa thành một thể, phảng phất là thân thể mình một số, nhiều hơn một tầng có thể thao túng làn da, bởi vậy sinh ra một tia ăn ý. Loại này ăn ý cảm giác rất kỳ lạ, liền như chính mình lăng không nhiều một cái tay, một cái bàn chân một dạng lúc trước chính mình hóa ra ba đầu sáu tay cảm giác giống nhau. Tuy rằng không thói quen, nhưng nó hàng thật giá thật tồn tại. Thu, sinh ra này ăn ý về sau, La Trinh tâm niệm hơi động một chút. Toàn thân hắc ban chợt tiềm nhập thân thể ở trong, trắng nõn làn da lại lần nữa xuất hiện. Thấy một màn như vậy, cửu ngũ nhị thất cũng là kinh ngạc một hồi lâu, thì thào nói ra như thế nào cảm giác. Ngươi hấp thu một tên kỳ quái năng lực, đối với cái này La Trinh ngược lại là không cho là đúng. Con đường đi tới này, trong cơ thể hắn hấp thu đồ ngổn ngang cũng không ít. Chỉ có điều lúc này đây thập phần ngoài ý muốn mà thôi. Thân thể hắn lại lần nữa chấn động, nạp vào bên trong cơ thể hắc ban lại lần nữa trồi lên bên ngoài thân, toàn bộ người lại biến thành một khối than đen. Sau đó La Trinh thẳng đứng dậy, đi ra ngọc bồ phạm vi. Tùng sinh ra ở trên hang động trường kiếm, giãn ra một chút, thẳng hướng phía La Trinh bay vụt mà tới. Mà La Trinh cũng không rút kiếm đón đỡ, hắn chẳng qua là đưa tay ra cánh tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2705, ma nhãn, chương 2775 ma nhãn, kiếm luyện tháp tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ 3 bình thường chỉ có minh chủ mới có thể quang lâm. La Trinh lần thứ nhất nhập kiếm luyện tháp lúc là ở tầng thứ nhất tu luyện, trong tháp bình thường trường kiếm chất chứa một thần quân chi lực. Tầng thứ 2 kiếm luyện tháp trường kiếm, tức thì ẩn chứa 4 thần quân chi lực, mà tầng thứ 3 kiếm luyện tháp trường kiếm thì là 10 thần quân lực. Tại trong tầng thứ nhất La Trinh từng bị trường kiếm chém trúng. Tại trên cánh tay hắn để lại một đạo rõ ràng vết máu. Hiện tại hắn liền muốn khảo thí phong thạch này hóa ra tầng một làn da có bao nhiêu chắc chắn. Vèo, trường kiếm kia hóa thành một bôi kinh hồng phi bắn tới. Vụt, một điểm kim quang tóe bắn ra. Đạo này chất chứa 10 thần quân lực trường kiếm, đã bị tầng kia làn da màu đen bắn ra. Không sai, La Trinh cái kia gương mặt đen tuyền lộ ra nụ cười hài lòng. Trời đưa đất đẩy làm sao mà thu nạp khối phong thạch này, lại có hiệu quả như thế. Vì vậy La Trinh dứt khoát bước ra bước chân, như ý lấy trước mắt một con đường đi ra ngoài. Phía trên kiếm tùng không ngừng có trường kiếm chóc ra, một thanh thanh trường kiếm như mưa, tuôn rơi hạ xuống. Vụt, vụt, vụt, vụt, những cái kia trường kiếm kích xạ phía dưới, một chút kim quang tại La Trinh bên ngoài thân toát ra, nhưng La Trinh không có chút nào trở ngại, tại kiếm vũ trong dạo chơi do cương. Như trấn thủ kiếm luyện tháp ôn tứ thấy một màn như vậy, không biết làm thế nào cùng cảm giác muốn. Theo La Trinh càng ngày càng tiếp cận tu luyện mật thất cửa động, một thanh thanh cự kiếm cũng từ kiếm trong bụi rậm buông lỏng, hướng La Trinh phách trảm mà tới. Những thứ này cự kiếm tích chứa thần quân lực càng lớn, trước đây La Trinh lưu lạc kiếm luyện tháp 3 tầng lúc, cũng không dám trực anh kỳ phong. La Trinh hơi có chút do dự, nhưng rất nhanh trên mặt liền hiện lên một tia kiên nghị, hắn muốn kiểm tra một chút này hắc ban chân chính cường độ, vì vậy như trước tay không nghênh đón những thứ này cự kiếm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, mười mấy thần quân lực cự kiếm đập vào trên vai của La Trinh. Bề mặt Hắc Ban như trước không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều chưa từng ở phía trên lưu lại. Nhưng những này cự kiếm cứng rắn nện xuống đến, thần quân lực xuyên vào La Trinh trong cơ thể, lại để cho nội tạng của hắn quay cuồng một hồi. Hắc Ban xác thực không thể phá vỡ, nhưng La Trinh chỉ có thể đem tại tan ở phía ngoài. Ngăn cản mấy lần cự kiếm chảm kích, La Trinh cũng có được không chịu nổi, thân hình bỗng nhiên trở nên linh động. Hắn cũng không phóng tới cửa ra vào, mà là không ngừng mà thụt lùi, ba chân bốn cẳng, đã lui về ngọc bổ bên trên. Kiếm luyện tháp một lần thời hạn là một nguyệt, hắn không hề định lúc này ly khai. Sắp tối ban thu vào trong cơ thể về sau, La Trinh lại lần nữa ngồi đàng hoàng. Không lâu sau, hắn muốn lên núi. Nghĩ đến lên núi, bóng dáng của Mạc Nhất Kiếm liền phù hiện tại hắn não hải trong. Tuy nói người này đối với chính mình không có sát ý, nhưng đó bất quá là hắn khiếp sợ quy củ của thiên cung. Nếu như chính mình đi lên, sớm muộn sẽ đối mặt ra hỏa này, kiếm gãy sỉ nhục, hắn tự nhiên muốn đi rửa sạch. Trong lòng thành một ít hẳn khống chế đồ vật, hắn tự nhiên cần dành thời gian. Sau khi nhập định, hắn bắt đầu đọc thầm nhất niệm thiện ác chân ý. Hiện ở trong cơ thể hắn cũng chỉ có một ma nhãn, mà khi đó trong thiên quỷ thần miếu, La Trinh là dựa vào đạo pháp tự nhiên chân ý dung hợp. Lần thứ nhất dung hợp bỉ ngạn tín vật, La Trinh cũng không miệt mài theo đuổi, tăng thêm trong Long Thành cũng không người chỉ điểm mình, nghĩ đến bỉ ngạn tín vật dung hợp liền là của mình. Về sau mới biết được, như vậy dung hợp cũng bất hoàn mỹ, La Trinh đối với ma nhãn kia vận dụng bất quá là nông cạn nhất một loại. Chỉ có phù hợp nhất chân ý mới có thể đem kia thừa nhận, hơn nữa là thừa nhận tại thể nội thế giới trong. Đồng thời bỉ ngạn tín vật thừa nhận giống như bỉ ngạn đạo bảo, đối với thể nội thế giới là có yêu cầu, mà một yêu cầu chính là phạm vực. Đại nhiều mấy chân thần tại bước vào bỉ ngạn trước, căn bản là không có cách ngưng kết xuất, phạm vực đến, cũng có rất ít người có thể hóa ra, thập phạm vực, còn bách phạm vực thì càng ít, như La Trinh như vậy tại chân thần cảnh sớm ngưng ra thiên phạm vực càng là phượng mao lân giác. Cả cửu lê nhất tộc, có được thiên phạm vực người, cũng chính là Si Vưu cùng với hắn chín anh em. Cùng bỉ ngạn đạo bảo làm một cái tương tự, thập phạm vực đối ứng đúng là tam lưu bỉ ngạn đạo bảo, bách phạm vực vì nhị lưu, thiên phạm vực tức thì thuộc nhất lưu. Lúc này đây La Trinh muốn đem, nhất niệm thiện ác chân ý, hoàn mỹ, chính là vì chính thức thừa nhận ma nhãn này. Hắn cùng với, nhất niệm thiện ác chân ý, độ phù hợp mặc dù không cùng kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nhưng là không thấp, trong Long Thành ba ngày trôi qua thời gian. La Trinh đã đi ra tu luyện mật thất, lại lần nữa trở lại. Ba ngày lại ba ngày, trong tu luyện mật thất La Trinh liền đã qua ba tháng. Khi hắn tụng ra, nhất niệm thiện ác chân ý, cuối cùng một chữ về sau, hắn liền bắt đầu vân vận chuyển chân ý khí tức. Đạo pháp tự nhiên chân ý là độ phù hợp rộng nhất đích một loại chân ý, nó có thể xứng đôi bỉ ngạn tín vật tối đa, phổ biến nhất, nhưng một lúc lâu chỉ có thể làm cho bỉ ngạn tín vật không bài xích. Cho nên La Trinh có thể dung hợp, có thể nghiền ép ma nhãn bỉ ngạn chi lực. Nhưng không cách nào hiểu sâu vào nó. Đặc biệt là hắn không cách nào chính thức đem ma nhãn thừa nhận. Theo La Trinh thúc giục nhất niệm thiện ác chân ý, trong cơ thể ma nhãn kia con mắt bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng màu đỏ. Cái kia con người màu đỏ ngòm chớp chớp về sau, bỗng nhiên thì có số lượng cao tin tức lan tràn ra, những tin tức này dường như nước biển tuôn hướng trong ký ức của La Trinh. Mới văn tự, mới tư duy phương thức, đồ ăn, sinh sôi nảy nở, mạnh mẽ đại, tại trong những tin tức này, La Trinh thấy được cả tâm cụ nhãn ma nhất tộc. Tại một mảnh kia mờ tối trong thế giới, tâm cụ nhãn ma bày biện ra các loại các dạng hình thái. Giải độc tin tức trong quá trình, La Trinh cũng có chút sợ hãi thán phục. Vô luận là nhân tộc hay là những dị tộc khác, với tư cách đồng tộc ngoại hình phần lớn không sai biệt lắm, dù cho có sai biệt cũng không lớn. Có thể tâm cụ nhãn ma bộ tộc này hoàn toàn khác nhau, chúng mỗi một cái cá thể đều có khác nhau rất lớn, có hình như trường xà, có như cự ngưu, còn có như hai cánh chim bay, trên không trung bay lượn dương cánh. Nếu nói là duy nhất điểm giống nhau, ít tâm cụ nhãn ma này vô luận cái gì hình thái, đều chỉ có một con mắt. Không đúng, theo hiểu rõ xâm nhập, La Trinh rất nhanh đẩy ngã suy đoán của chính mình. Tâm cụ nhãn ma cũng không phải hình thái khác nhau, chúng tựa hồ là một loại ký sinh trùng tộc, những cái kia hình thái khác nhau thân thể cũng không phải là của chính bọn chúng, con mắt. Mới là bản thể của chúng, mới là chân thân của chúng. Tại cái đó mờ tối trong thế giới, tâm cụ nhãn ma là một con chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Cái chủng tộc này cũng hết lòng tuân thủ chính là Trung Yên Chi Đạo. Viên kia lớn nhất con mắt, khảm nạm tại một ngọn núi lớn bên trong. Đó là thủ lĩnh của bọn hắn, thủ lĩnh tên là Ô Địch. Hiểu được nơi đây, La Trinh ngược lại là nhớ tới, cửu ngũ nhị thất đối với tâm cụ nhãn ma nhất tộc đánh giá cũng không cao, có thể nhìn được chỉ có một, chỉ sợ sẽ là này tên gọi, ô địch, tâm cụ nhãn ma rồi, mà nhãn ma này mới xem như thứ thiệt vượt cấp sinh linh. Thế nhưng là ô địch này là như thế nào tiến vào bỉ ngạn thế giới? Vì cái gì tại bỉ ngạn trong có xây thần của tâm cụ nhãn ma miếu? Tại trong các tin tức kia La Trinh cũng không đạt được đáp án. Thô sơ giản lược rất hiểu rõ một phen về sau, La Trinh liền thao túng ma nhãn kia, do trên từ dưới, hướng phía đan điền của chính mình chỗ dịch chuyển mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2706, chân thật tầm nhìn. Chương 2776, chân thật tầm nhìn. Tại ma nhãn giá lâm trong nháy mắt đó, toàn bộ thể nội thế giới lập tức đột nhiên run lên. Hầu như tất cả sinh linh đều trong một khắc kia ngẩng đầu lên. Thần đạo lực lượng xa xa bao trùm tại chân nguyên phía trên, mà bỉ ngạn chi lực lại vượt xa thần đạo, này ba loại năng lượng đều là cải biến chất lượng, chênh lệch một cái lượng cấp. Như trước đây La Trinh tập hợp bản thân đại bộ phận lực lượng, cũng khoảng chừng trên hồng thạch chắc ra một thần quân lực. Nhưng giờ khắc này ma nhãn bỉ ngạn chi lực, liền La Trinh hiện tại phát huy được, cũng có mười mấy thần quân lực. Kia tích chứa khí thế, tự nhiên năng chấn động toàn bộ thể nội thế giới. Dầm ào ào, hỗn độn hải thủy đã bị cỗ lực lượng này áp bách, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Làm những thứ này nước biển tuôn hướng thể nội thế giới biên giới về sau, lại bị thiên phạm vực hình thành vô hình vách tường cản lại, hóa thành cao ngàn trượng sóng thần, hướng phía những cái kia đại lục đẩy qua. Những cái kia đại lục biên giới, có hàng ngàn hàng vạn không lớn thôn trang cùng thành thị. Khi bọn hắn chứng kiến xa xa như núi cao vậy sóng thần về sau, tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ khuôn mặt. Có thực lực võ giả cùng chân thần bắt đầu chạy trốn, người phàm tầm thường tức thì liền cơ hội đào tẩu đều không có, tại bực này thiên tai trước mặt, người bình thường bất quá như là kiến hôi vô lực. Ngay tại sóng thần muốn cuốn về phía tất cả đại lục thời khắc, La Trinh thân nội hóa thân nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay. Hắn tự nhiên không cho phép bực này tai nạn phát sinh. Tất cả đại lục biên giới, những cái kia lâu dài đường ven biển bên trên, cùng một thời gian xuất hiện một bầu không khí tường. Oanh! Dù cho những thứ này sóng thần tích chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không thể vượt qua tường không khí mảy may. Thần tích, là thần tích, chủ thần phù hộ chúng ta, tạo vật chủ, những người phàm tục kia thấy một màn như vậy, nhao nhao quỳ trên đất, không ngừng mà cúng bái. Khi bọn hắn cống hiến ra của chính mình tín ngưỡng chi lực lúc, La Trinh cảm giác đạo uẩn cũng đang không ngừng gia tăng. Có một ít chân thần vì gia tăng thể nội thế giới tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn chính xác sẽ không ngừng chế tạo tai nạn, lại ra mặt cứu vớt. Như vậy thể nội thế giới các con dân mới có thể mang ơn, thư chủ như cũ. Một ít thực lực cường đại võ giả cùng chân thần môn, tức thì sắc mặt ngưng trọng đang nhìn bầu trời. Những thứ này cảm giác con người đã phi thường cường đại, bọn hắn phát giác được có một người cường đại dị thường chi vật phủ xuống, kiệt tích chứa lực lượng so với cửu tinh mạnh hơn vô số lần. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, trên thế giới này còn có như thế nhân vật mạnh mẽ. Lưu Hoa Tông, Tiên Hoa Minh Sơn, một cái nho nhỏ đình nghỉ mát bên trên. Một tên xinh đẹp nữ tử vì La Niệm pha trà, cô gái này chính là Lưu Hoa Tông thánh nữ, trên phiến đại lục này phương danh lan xa, không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đáp lời sinh lòng ái mộ. Nàng mới vừa đưa tách trà cho La Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên. Lưu Hoa Tông thánh nữ cũng cảm nhận được vẻ này khí tức cường đại, thần sắc có chút kinh hoàng. Lực lượng như vậy trấn áp xuống, đủ để hủy diệt một khối đại lục. Thánh nữ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lập tức nói ra, không biết là cái gì hạ xuống rồi. Ta đi xem. La Niệm đương nhiên biết rõ, phủ xuống thứ đồ vật đã có thể sinh ra uy thế như thế, trừ hắn ra cha ra, bên trong thế giới này không có người thứ hai có thể làm được. Thế nhưng là quá nguy hiểm, là công tử ngươi. Thánh nữ khuyên, dù cho La Niệm đánh bại Thiên Tuyệt Tông Tam Lão Quái, đứng hàng đại lục đệ nhất nhân, nhưng cùng bầu trời trên đánh xuống chi vật so sánh với chênh lệch vẫn còn rất lớn. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đấy, La Niệm lặng yên bóp một cái nàng như cây cỏ mềm mại giống vậy tay, thì đã thi triển đại na di lặng yên biến mất. Khi hắn từ trong truyền tống thông đạo đi ra lúc, ngẩng đầu liền thấy một viên to lớn con ngươi. Một tình tự không tên từ trong lòng hắn bay lên, tại thời khắc này hắn liền nghĩ tới tử vong, muốn hết thảy có thể làm chính mình hoảng sợ đồ vật. Trong một chớp mắt, tinh thần của La Niệm hầu như tan vỡ. Cũng may La Trinh trong lúc nhất thời phát hiện La Niệm, hắn vung tay lên một cái phía dưới, nhất phương không gian đã bao phủ trên người La Niệm, để cho hắn cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, đồng thời cũng cắt đứt tâm cụ ma nhãn sợ hãi chi lực. Vù vù vù, La Niệm thở hồng hộc, toàn thân hay vẫn là căng thẳng. Niệm nhi sao như thế lỗ mãng, nhìn dáng vẻ của La Niệm, La Trinh trách nói. Thở hổn hển một hồi lâu, La Niệm mới chấn định lại, ta cho rằng không có nguy hiểm như vậy, những người khác hoảng sợ loại khí thế này, nào dám tới gần. La Trinh cũng không có làm xảy ra cái gì phòng bị. Duy chỉ có La Niệm không có băn khoăn gì, trực tiếp chạy tới, dùng tu vi của La Niệm ở đâu có thể thừa nhận tâm cụ ma nhãn uy thế. Xuống dưới, ta hiện tại muốn thừa nhận vật ấy, La Trinh nói xong vung tay lên, bao phủ La Niệm nhất phương không gian trực tiếp rời đến trong đại lục. Đem La Niệm đuổi đi về sau, La Trinh mới bắt đầu chuyên tâm thừa nhận tâm cụ ma nhãn kia. Hô, làm tâm cụ ma nhãn này đánh xuống độ cao nhất định thời khắc, thể nội thế giới ranh giới phạm văn rốt cuộc đã có động tĩnh. Một ít miếng phạm văn bắt đầu chán sáng lên, tiếp theo bắt đầu thu nạp hỗn độn hải thủy, nước biển này hóa thành một đầu màu vàng nhạt xiềng xích, từ thể nội thế giới biên giới kéo dài đưa tới. Tạch, to lớn xiềng xích quấn ở trên ma nhãn, kế tiếp là quả thứ hai phạm văn hóa ra xiềng xích, quả thứ ba, quả thứ bốn, quả thứ năm, quả thứ 10, cuối cùng hóa ra màu vàng nhạt khóa phạm văn, đạt đến 104 miếng. Nếu như là một gã thập phạm vực bỉ ngạn cảnh, thừa nhận viên ma nhãn này, thể nội thế giới sẽ tan vỡ chứ. La Trinh nói nhỏ, trong Long Thành tương đối một nhóm người, cũng không mở phạm vực. Bọn hắn đích xác tiến nhập bỉ ngạn, lấy được bỉ ngạn tín vật, nhưng không cách nào đem ghi vào thể nội thế giới, khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Một số nhỏ người tức thì mở ra thập phạm vực, tỷ như Ân Nguyệt Hoàn, đám người Tô Khoan, những người này đã so với bình thường bỉ ngạn cảnh cường đại, đủ để đảm nhiệm kỳ chủ vị trí, ít nhất bọn hắn có thể hoàn toàn triển khai bỉ ngạn tín vật lực lượng. Về phần bách phạm vực, thiên phạm vực, La Trinh không từng có nghe thấy. Những cái kia màu vàng nhạt xiềng xích đem ma nhãn quấn quanh về sau, lại lần nữa phóng xuất ra đầy trời kim quang, đem toàn bộ thể nội thế giới đều chiếu rọi thành một mảnh ban ngày, chợt tất cả xiềng xích liền đã biến mất, chỉ để lại ma nhãn lơ lửng giữa không trung. Lúc này ma nhãn như bị thuần phục dã thú, nó đã cùng thể nội thế giới hòa thành một thể, cùng cửu tinh giống nhau, dù cho bản thân chất chứa lực lượng cường đại, cũng không sẽ đối với thể nội thế giới hình thành áp lực. Đồng thời ma nhãn cũng hoàn toàn đúng La Trinh mở rộng đại môn. La Trinh lại lần nữa đối với ma nhãn bản thân đã tiến hành một phen giải độc. Chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó tan hết thân nội hóa thân, mở hai mắt ra. Này ma nhãn, vốn tên là tâm thần chi nhãn, tại tâm cụ nhãn ma nhất tộc trong dòng lịch sử dài dằng dặc, tổng cộng ra đời 19 khối. Trong đó hai khối lưu tại trong thiên quỷ thần miếu, vậy kích thích sợ hãi thần thông, là tâm cụ nhãn ma nhất tộc thiên phú thần thông. Bất kỳ cái gì một tâm cụ nhãn ma đều có thể vận dụng. Nhưng tâm thần chi nhãn, còn có một loại khác năng lực, đó chính là chân thật tầm nhìn. Nghĩ tới đây, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên, từ mắt phải của hắn trong tách ra một đám bạch quang. Kiếm luyện tháp này trong tu luyện mật thất, là một tòa thật to huyệt động ảo cảnh, những cái kia mọc tùm trường kiếm, cự kiếm, thậm chí dưới mông nít ngọc bồ cũng không phải là chân thật tồn tại, dùng thực lực của La Trinh căn bản là không có cách khám phá. Nhưng tại mắt phải của La Trinh trong tầm mắt, hết thảy ảo cảnh đều biến mất, hắn an vị ở một cái trơ trụi trong phòng. Năng lực này, lông mày của La Trinh giơ lên, trước tiên hắn nghĩ tới là trong chân ý kiếm các quyển kia kiếm văn thuật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2707, không cách nào thắc ấn. Chương 2.777 không cách nào thắc ấn. Lần thứ nhất nhập chân ý kiếm các lúc, La Trinh đối với quyển kia kiếm văn thuật sinh ra hứng thú. Nhưng lúc đó La Trinh chưa từng lướt qua bỉ ngạn. Tại tu vi không đủ dưới tình huống, căn bản không phát huy được uy lực của nó, cho nên cũng không cân nhắc quyển này kiếm điển. Nếu như kiếm văn thuật đúng như giới thiệu cường đại như thế, phối hợp tình huống của tâm thần chi nhãn dưới, hiệu quả tự nhiên làm cho người xa muốn. Bế quan những ngày qua, cuối cùng cũng có những thu hoạch này, La Trinh cũng hết sức hài lòng. Ngay tại La Trinh ly khai kiếm luyện tháp lúc, thủ hộ kiếm luyện tháp Ôn Tứ chào đón, nhưng lại là một bộ dáng muốn nói lại thôi. La Trinh có chút kỳ quái. Chợt hỏi Ôn lão, ngươi muốn nói cái gì? Ta là muốn nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không nên trêu chọc Mạc Nhất Kiếm, Ôn Tứ nói ra. Trước đó lần thứ nhất La Trinh tại Long Thành cùng Mạc Nhất Kiếm giao thủ, Ôn Tứ cũng nhìn ở trong mắt, hắn vẫn muốn khuyên bảo La Trinh. Nhưng từ nay về sau La Trinh đã tiếp nhận nhiệm vụ, tiến về trước quan Sơn Châu, một mực không có ở kiếm luyện tháp mặt đường. Ôn Tứ mặc dù đang Long Thành, nhưng hắn tại trong thiên cung tư cách cũng rất già. Ở trong mắt hắn, thiên phú của La Trinh thật là hết sức ưu tú, có thể Mạc Nhất Kiếm xem như trẻ tuổi đứng đầu nhất cái kia 2-3 một người trong, nhất niệm ngộ đạo thiên tài, không phải là trong Long Thành La Trinh có thể so sánh. Đương nhiên, nếu như Ôn Tứ biết Mạc Nhất Kiếm cùng La Trinh giao thủ nguyên do, chỉ sợ cũng sẽ không nói lời này. Làm phiền Ôn lão quan tâm, ta sẽ chú ý, La Trinh gật gật đầu. La Trinh xưa nay sẽ không chủ động gây ra người khác, nhưng có ít người tự đụng vào đến, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Ôn lão một lòng hảo tâm, La Trinh cũng sẽ không phất hắn thể diện. Từ kiếm luyện tháp sau khi rời đi, hắn liền thẳng đến chân ý kiếm các mà đi, vào kiếm các, đi lên từng bậc thẳng đến lầu ba mà đi. Vừa bước vào lầu ba, cái kia mảnh trong ảo cảnh, thủ hộ kiếm các chi thanh âm của người lại lần nữa truyền đến. Hôm nay lại mua kiếm điển, có lẽ là hẳn duyên cớ của Lăng Xương, người này thái độ đối với La Trinh hòa ái rất nhiều. Hắn biết La Trinh mới mua được hai quyển kiếm điển, lúc này mới cách bao nhiêu ngày. Người bình thường chỉ sợ một quyển kiếm điển đều không thể tiêu hóa hết, có thể tiểu tử này lại tới nữa. Không biết là còn có hay không vậy chờ giảm giá. La Trinh hỏi ngược lại, lần trước có Lăng Xương tiếp khách, những thứ này giá cao kiếm điển bớt 40%, tính là phi thường ưu đãi, nếu có thể tranh thủ được cũng có thể tiết kiệm không ít thần tinh. Người đã là Lăng Xương nha đầu kia bằng hữu, tự nhiên không có gì nói, người tự đi chọn lựa là được, người kia cười nói. Cảm ơn, La Trinh mỉm cười. Kỳ thật La Trinh đối với Lăng Xương vị này thanh bá bá có chút tò mò, hắn thậm chí tưởng thúc dục tâm thần chi nhãn, xuyên thấu qua này một mảnh ảo cảnh nhìn một chút bổn tôn, nhưng nếu như người này một mực chưa từng mặt đường, làm như vậy sợ rằng sẽ làm tức giận đối phương, hắn lúc này đè lại trong nội tâm ý nghĩ này, thẳng đi về hướng kiếm văn thuật đạo cột sáng kia. Trừ cái này bản bên ngoài kiếm văn thuật, ta còn muốn mượn đọc thoáng một phát tờ nào giấy vàng. La Trinh nói ra, ngươi thật đúng đối với tờ này giấy vàng có hứng thú. Đối phương nói ra, có hứng thú, La Trinh hồi đáp, 1.000 vạn thần tinh, cho ngươi 60%, cũng cần 600 vạn, hơn nữa chỉ có thể mượn đọc một ngày thời gian, trong thời gian một ngày này ngươi không thể đem bày ra chi bên ngoài, đối với sắp quy củ thuật lại một lần, đồng thời bổ sung, kỳ thật ngươi không phải là cái thứ nhất mượn đọc giấy vàng người, kiếm vận vĩnh hằng chân ý nguyên bản, rất nhiều người thậm chí nghĩ ở trong đó tìm ra một tia cơ hội, nhưng đều thất bại. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý với tư cách thiên cung gốc rễ, đã là hoàn mỹ đạo chi chân ý, cùng với khác 12 loại đạo chi chân ý sánh vai cùng. Cho dù là Đông Hoàng bản thân, đều không thể thêm. Nữa một bút, những người khác cái đó có tư cách. Nhưng La Trinh hay vẫn là yên lặng thanh toán xong thần tinh, bắt lại tờ nào giấy vàng cùng kiếm văn thuật mới đã đi ra Long Thành. Hắn ở đây trong Long Thành, ngây người 10 ngày thời gian. Này 10 ngày Tô Khoan đem Tô Hữu Tuyết thu xếp thỏa đáng về sau, thuận tiện tại Tô gia đem Hữu Tuyết kiếm chữa trị giao cho La Trinh. Nhập dạ hậu, bên ngoài Long Thành lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người ở dưới cờ yên lặng trong khi tu luyện. La Trinh bố trí một đạo kết giới, đem mình cùng người ngoài cách biệt, lúc này mới lấy ra tờ nào giấy vàng. Giấy vàng này chỉ có thể mượn đọc một ngày, hắn tự nhiên dành thời gian. Cả cái giấy vàng mặt ngoài độ tầng một ngọc lưu ly tinh thể, khô héo trên trang giấy, vẽ lấy 8 đạo phạm văn. Tại thần vực trong tiên phủ, La Niệm cũng là bằng vào năng lực của chính mình giải mã, đạo pháp tự nhiên chân ý, bây giờ nghĩ lại, tiểu tử này kỳ thật hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Phải biết rằng Đông Hoàng có thể có địa vị hôm nay, rất lớn trình độ là bởi vì hắn thủng kiếm vận vĩnh hằng chân ý, có thể tưởng tượng cái thứ nhất giải mã chi nhân có bao nhiêu khó khăn. Theo La Trinh hai tay nhẹ nhàng vỗ, đã đem cái mảnh này giấy vàng đẩy vào đan điền, đồng thời thân nội hóa thân lại lần nữa xuất hiện, duỗi tay nắm lấy cái mảnh này giấy vàng, thân hình sau khi lóe lên, đã đi tới La Niệm bên cạnh. La Niệm khi nhìn đến phụ thân bỗng nhiên xuất hiện, mặt mũi tràn đầy tức giận. Hôm qua La Niệm bị La Trinh từ trên trời ném đến, hắn còn tại vì thế tức giận. Thấy thế, La Trinh chỉ có thể trấn an một phen, ma nhãn kia không có thừa nhận lúc trước, hay vẫn là rất nguy hiểm, hôm qua vi phụ cũng chỉ có thể như vậy xử lý. Sắc mặt của La Niệm hơi nguội, như trước dầu dĩ nói đi, lúc này đây muốn giải mã cái gì phạm văn. Người nào biết ta tìm ngươi là vì cái này, La Trinh hỏi. Trừ cái này cái, còn có qua chuyện khác sao? La Niệm trên mặt hiền lộ vẻ u oán. La Trinh á khẩu không trả lời được, xem ra chính mình hẳn giúp chút thời gian, nhiều bồi người nhà một chút mới đúng. Bất quá ngay tại La Trinh đem giấy vàng đưa về phía La Niệm thời khắc, ánh mắt của La Niệm bỗng nhiên lóe lên, con mắt dường như không rời ra bình thường gắt gao đính vào trên giấy vàng, thật phức tạp phạm văn. Phạm văn càng là phức tạp, hàm nghĩa càng rộng khắp, giải mã đứng lên cũng càng thêm khó khăn. Phía trước 6 đạo phạm văn, hẳn ghi chép kiếm vận vĩnh hằng chân ý, ta đã có bản dịch, người có thể giải mã sau 2 đạo phạm văn. La Trinh hỏi, này 2 đạo phạm văn, La Niệm ngưng mắt nhìn giấy vàng. Trên mặt vẻ thận trọng càng lúc càng nồng nặc, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Đơn giản phạm văn, La Niệm hầu như có thể một mắt thấy phá, nhưng phức tạp phạm văn cũng cần có thời gian đến thể ngộ. La Trinh nhẹ gật đầu, hắn cũng không có trông chờ La Trinh một hơi giải mã, bất quá giấy vàng này chỉ có thể mượn đọc một ngày. Vì vậy lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong tay hơn nhiều nhất phiến thạch bản, tưởng muốn đem trên giấy vàng phạm văn thác in ra, có thể thác in ra phạm văn đã mất đi say mê hấp dẫn. Nhìn xem trên tấm đá cái kia biến dạng phạm văn, La Niệm nhếch miệng, dùng biểu tình cổ quái nhìn qua La Trinh. La Trinh lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, ngươi mà lại chờ chút. Hắn là quên mất Phạm Văn không cách nào tùy ý thác ấn, bất quá hắn trong thần vực còn có một chút thác ấn thạch không dùng hết. Chờ cho La Trinh mang tới thác ấn thạch về sau, lại lần nữa nhắm ngay giấy vàng tiến hành thác ấn. Không nghĩ tới thác ấn thạch lên Phạm Văn giống như vừa mới, Phạm Văn Đường Vân như cũ là mơ hồ không chịu nổi. Trên giấy vàng này Phạm Văn lại không cách nào thác ấn. Sắc mặt của La Trinh có chút khó coi, nghĩ lại phía dưới, La Trinh thò tay phong vững chắc chung quanh nhất phương không gian, đem bên trong thời gian lưu tốc biến thành thật chậm, đây cũng là phương tiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2708, ngoài ý muốn. Chương 2778 ngoài ý muốn. Đem thời gian trì hoãn sau khi xuống tới, La Trinh cũng không nói thêm gì nữa. La Niệm tại trong không gian an tĩnh này, chi tiết lấy hai quả kia Phạm Văn. Trong mắt của La Niệm, Phạm Văn phức tạp kết cấu ở bên trong, mỗi một bút đều ẩn chứa rộng rãi hàm nghĩa. Mà kết cấu càng phức tạp, hàm nghĩa dọc theo càng rộng khắp. Từ xưa đến nay, giải mã người vô số, hầu như mỗi một vị dịch người, đang xác định hàm nghĩa lúc đều muốn vắt hết óc, bài xích những thứ khác nghĩa khác. Mỗi giải mã ra một chữ từ, thường thường muốn xếp hạng khiển trách mấy chục loại nghĩa khác, giải mã Phạm Văn độ khó tự nhiên lớn đến lạ kỳ. Mà La Niệm tựa hồ có một loại tự nhiên mà sinh thiên phú, hắn có thể trong nháy mắt bài trừ hết Phạm Văn trong mặt khác nghĩa khác, cho nên một ít thoáng đơn giản Phạm Văn, hắn hầu như có thể một hơi đọc lên tới. Nhưng cái này hai quả Phạm Văn trình độ phức tạp vượt xa mặt khác, mỗi một cái kết cấu tích chứa nghĩa khác, nhiều đến 1.000 loại. Từ 1.000 loại nghĩa khác trong bị bắt được chính xác hàm nghĩa, đối với tuyệt đại đa số dịch người mà nói, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên Đông Hoàng bản thân cũng không thể giải mã trong Hoàng chỉ Phạm Văn. La Niệm thành dài tới nay, mặc dù còn có ngoan tính, nhưng một khi đắm chìm trong chuyện nào đó cũng hết sức chăm chú. Một canh giờ, hai canh giờ, một trời, hai trời, liên tiếp 6 ngày, La Niệm hầu như không chút sức mẻ, gắt gao trừng mắt Phạm Văn, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Não hải tốc độ cao dưới sự vận chuyển, đối với linh hồn chi lực tiêu hao cũng rất lớn, trong quá trình này La Trinh cũng dành cho hắn mấy quả gia tăng linh hồn chi lực đan dược. 6 ngày, hắn một chữ đều chưa từng giải mã, mà là cố hết sức tìm kiếm trong đó liên quan cùng quy luật. Ngày thứ 7, La Niệm nguyên bản mỏi mệt mà ảm đạm hai mắt, bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang. Phạm Văn trong mỗi một cái kết cấu đều có trên ngàn cái nghĩa khác, hàng trăm hàng ngàn cái kết cấu tổ hợp lại với nhau, chất chứa ở trong đó nghĩa khác tương hỗ là tích số, sợ là có mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu loại, ở nơi này mênh mông như khói nghĩa khác bên trong, La Niệm cuối cùng bắt được một ít tia quy luật. Thông qua này quy luật, La Niệm kết hợp với những thứ khác kết cấu suy đoán, giấu ở Phạm Văn nội bộ bổn ý, một chút xíu triển lộ ra. Cũng có thể, La Niệm vui vẻ nói, sau đó hắn liền nói, này Phạm Văn là tiếp nhận tiền lục đạo Phạm Văn đấy. Hắn nói mà liền trực tiếp tụng niệm đi ra, có thể La Niệm mới vừa tụng ra bốn chữ, trong mắt của hắn lóe ra một tia sáng sắc bén. Ngay tại La Niệm chính mình vẫn còn hoang mang lúc, một đạo vô hình kiếm mang từ thiên linh cái của hắn đột nhiên lao ra, trực tiếp phá vỡ La Trinh bố trí kết giới. Trong kết giới cùng bên ngoài kết giới thời gian lưu tốc bất đồng, hai loại thời gian lưu tốc xung đột phía dưới, phát ra một chút vầng sáng. Đồng thời La Niệm trợn trắng mắt, thân hình uể oải, trực tiếp té trên mặt đất. Niệm nhi, La Trinh thấy một màn như vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Thân là cái thế giới này chúa tể, La Trinh đối với thể nội thế giới khống chế trình độ cường đại cỡ nào. Hắn vạch ra kết giới, cho dù là thiên phú cường thịnh trở lại cao hơn nữa tà thần, cũng giống vậy tùy ý nhốt. Có thể La Niệm mới vừa phóng thích ra vẻ này chân ý khí tức, lại trực tiếp phá vỡ kết giới. Chân ý khí tức này tích chứa lực lượng kỳ thật rất nhỏ, chẳng qua là dị thường sắc bén. Linh hồn của La Niệm mặc dù không yếu, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản. Làm La Niệm ngã xuống một khắc này, trong tiên phủ tĩnh tu Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt xuất hiện một tia kinh hoàng. Vì cam đoan an toàn của La Niệm, Ninh Vũ Điệp yêu cầu La Trinh giúp đỡ Niệm Nhi làm một đạo mệnh đăng. La Niệm hôn mê lập tức. Nàng tự nhiên sẽ hiểu. Két, nàng đột nhiên bóp nát một bùa bài, này phù bài nghiền nát thời khắc, La Niệm bên hông treo một khối phù bài cũng nát, hai miếng không gian chi môn đồng thời xuất hiện ở Ninh Vũ Điệp cùng La Niệm bên người. Ninh Vũ Điệp vượt qua cánh cửa kia, liền thấy ngất nữa La Niệm, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô nói, Niệm Nhi. Ngươi làm sao vậy? La Trinh thò tay ấn trên thiên linh cái của La Niệm, cảm giác một phen, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, linh hồn của hắn bị chém thành hai nửa. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Ninh Vũ Điệp nghe nói như thế, lập tức hoa dung thất sắc. La Trinh không nói gì, hắn đang cảm giác La Niệm linh hồn bị hao tổn trình độ. Linh hồn tính dẻo là xa lớn xa hơn thân thể, cho nên không ít người có thể tự chém linh hồn, tạo nên linh hồn phân thân, nhưng tại tự chém trong quá trình muốn phi thường cẩn thận, hơi không cẩn thận sẽ cho linh hồn mang đến không thể nghịch tổn thương. Mới vừa chân ý khí tức kia năng lượng nhỏ nhất, đem linh hồn của La Niệm cắt thành hai nửa, ngược lại là không có thương tổn cùng linh hồn căn bản, cho dù có tổn thương, vấn đề cũng không lớn. Mà dưới sự nhận biết của La Trinh, chém thành hai khúc linh hồn đã bắt đầu hỗ tương dung hợp rồi. Vấn đề hẳn không lớn, La Trinh an ủi, chúng ta quay về tiên phủ rồi hãy nói. Nói xong La Trinh ý niệm trong đầu hơi động một chút, ba người thì đã biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở trong tiên phủ. Mới vừa cái kia tình huống đích xác đem La Trinh lại càng hoảng sợ. Tu luyện đạo chi chân ý, hoàn toàn chính xác đối với linh hồn sẽ sinh ra áp lực thực lớn. Nhưng ở đằng kia cùng dưới áp lực, tối đa cũng chỉ là không cách nào kiên trì tụng niệm, ngất xỉu, không có khả năng xuất hiện La Niệm này các loại tình huống. Tuy rằng La Trinh an ủi Ninh Vũ Điệp không có trở ngại, nhưng Ninh Vũ Điệp hay là đem La Trinh một hồi lâu quở trách, như thế chuyện nguy hiểm cũng không nên để cho La Niệm tham dự. La Trinh cũng chỉ có thể cùng cười khổ, hắn lý giải vợ khẩn trương. Cho đến sau nửa canh giờ, La Niệm vừa rồi ung dung tỉnh lại, Ninh Vũ Điệp mới yên lòng. La Niệm thức tỉnh thời khắc, ngược lại là không có gì thống khổ, hắn trước tiên quan tâm là tờ nào hoàng chỉ, cha. Thứ này, so với kia đạo pháp tự nhiên chân ý càng hung hiểm, ta chỉ sợ là niệm không ra ngoài, nhưng là có thể thư viết ra. Tại thần vực lúc, La Niệm đã từng dùng loại phương pháp này viết đạo pháp tự nhiên chân ý. Đạo chi chân ý bản thân là một loại đặc thù vận luật, dựa theo loại này vận luật tụng niệm, có thể chạm đến chân ý chi hải trong lực lượng, chỉ cần không dựa theo loại này vận luật đi suy nghĩ, đem bên trong câu chữ một mình hóa giải, vấn đề là không lớn. Còn viết cái gì, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Ninh Vũ Điệp bất mãn nói, khó mà làm được, ta là thật vất vả giải mã ra tới. La Niệm phá giải bực này phạm văn, cũng là hao phí thật là lớn tâm tư, hắn tự nhiên không muốn thành quả phó mặc. Sau đó La Niệm chấp bút chấm mực, tiếp tục đối với chiếu vào trên hoàng chỉ phạm văn, bắt đầu từng chữ viết. Vì lý do an toàn, La Niệm mỗi thư viết một chữ, hay dùng một mảnh vải đen bao trùm, tránh cho chính mình bởi vì trước sau câu chữ sinh ra liên tưởng, lần nữa xuất phát vậy chờ sắc bén khí tức. Một lúc lâu sau, La Niệm vừa rồi viết hoàn tất, cả cái quá trình đến lúc đó thập phần thuận lợi. Hắn đem trang giấy cẩn thận xoáy lên, đưa cho La Trinh, đồng thời cũng thận trọng nói với La Trinh, cha. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng cha nếu là muốn tu luyện, cũng cần cẩn thận nữa. Mặt đối với nhi tử dặn dò, La Trinh cũng có chút cảm động, tiểu tử này tại chính mình thể nội thế giới tu hành, hoàn toàn chính xác phát triển rất nhiều. Niệm nhi như vậy hao tâm tổn trí, lần này sẽ không muốn tưởng thưởng gì sao? La Trinh bỗng nhiên cười hỏi, ban thưởng, La Niệm trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nói ra, như ta cùng Linh Nhã tu thành đại viên mãn, có thể thả chúng ta ly khai thể nội thế giới sao? Linh Nhã chính là Lưu Hoa Tông vị thánh nữ kia, hiện tại La Niệm tại thể nội thế giới ở bên trong, thực lực đã thuộc đỉnh phong tồn tại. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể chọn rời đi nơi đây. Ninh Vũ Điệp nghe lời này một cái, sắc mặt lúc này trầm xuống, phản đối nói, không được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2709, chuyển nhượng minh chủ. Chương 2.779 chuyển nhượng minh chủ. Dù cho La Niệm tại thể nội thế giới tu hành, hết thảy do La Trinh khống chế, tổng thể là an toàn. Một khi thả La Niệm ra ngoài, quỷ mới biết sẽ đối mặt dạng gì nguy hiểm, Ninh Vũ Điệp tự nhiên lo lắng. Mặt đối với Ninh Vũ Điệp quả quyết phản đối, La Niệm phản kích nói, ta không vấn đề mẫu thân ngươi, ta tại hỏi ta cha. Thuở nhỏ bắt đầu, mẫu thân tuy rằng kiều chiều hắn, nhưng là dị thường cường thế, đã nói là làm. La Niệm khả năng đối với La Trinh không nể mặt mũi, nhưng vẫn rất nghe lời của Ninh Vũ Điệp. Có thể theo La Niệm phát triển, hắn cuối cùng phải có ý nghĩ của chính mình. Trước đây La Niệm quay về tiên phủ lúc đề cập qua chuyện này, lúc ấy cũng bị Ninh Vũ Điệp bác bỏ, hiện tại hắn liền trước mặt của La Trinh nhắc tới. Ninh Vũ Điệp ăn hết một quát, thần sắc không có chút nào buông lỏng, mà là mắt lạnh nhìn La Trinh, nàng muốn nhìn một chút phu quân thái độ. Tuy rằng La Trinh cảm nhận được đến từ chính áp lực của Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn vẫn khẽ mỉm cười nói, ta đồng ý. Phu quân, ngươi, nhìn xem hai cha con thần thái, Ninh Vũ Điệp lập tức nổi gióa. Niệm nhi đã trưởng thành, hắn đã là chân thần cảnh cường giả, luôn không khả năng cả đời vây ở thể nội thế giới. La Trinh khuyên, những đạo lý này, Ninh Vũ Điệp tự nhiên hiểu được, có thể làm mẹ đối với nữ nhi của chính mình có thiên nhiên lo lắng. Nàng đang muốn phản bác, La Trinh còn nói thêm, huống chi La Niệm có theo đuổi của chính mình, nếu như ngươi như vậy, chỉ biết làm trễ nải trưởng thành của Niệm nhi. Từ xưa mẹ nuông chiều thì con hư, La Trinh lý giải sự lo lắng của Ninh Vũ Điệp, có thể nên buông tay thời điểm vẫn còn cần buông tay. Ba ba ba, cha nói đúng, một bên La Niệm lại vỗ tay. Trong lòng Ninh Vũ Điệp nguyên bản thập phần xoắn suýt, La Niệm còn ở nơi này hỏa thượng kiêu du, nàng hốc mắt đỏ lên, lúc này rơi lệ. Thấy một màn như vậy, La Niệm mới có hơi hốt hoảng. Niệm Nhi đi ra ngoài trước, ta khuyên khích lệ mẹ ngươi, hôm nay cha là đáp ứng ngươi rồi, như ngươi có thể tu được đại viên mãn, ta tự sẽ tha các ngươi ra ngoài, La Trinh cam kết. Vì vậy La Niệm nhanh như chớp liền chạy ra ngoài, sau đó La Trinh ôm nhẹ eo thon của Ninh Vũ Điệp, lại là một phen an ủi, đồng thời đem trong thiên cung tình thế nói một lần. Dùng tu vi hiện tại của La Niệm, tại thiên cung ổn định gót chân không khó, chỉ nếu không cởi cách nhân tộc phạm vi, cũng không có Ninh Vũ Điệp tưởng tượng hung hiểm như vậy. Trong lòng Ninh Vũ Điệp đã ở tự xét lại, cuối cùng nàng biết La Trinh nói xác thực không sai, lao thẳng đến La Niệm trói buộc tại thể nội thế giới, chỉ có thể hạn chế sự phát triển của Niệm Nhi. La Trinh dỗ một hồi lâu, mới ổn định tâm tình của Ninh Vũ Điệp, nín khóc mỉm cười. Trong tiên phủ bồi bạn Ninh Vũ Điệp mấy canh giờ, La Trinh mới tan hết thân nội hóa thân. Trong tiên phủ thời gian lưu tốc cùng mẫu thế giới giống nhau, chờ cho La Trinh mở mắt ra lúc, ngoại giới cũng bất quá là vừa mới bắt đầu ngày mới sáng. Hắn đem hoàng chỉ cùng La Niệm dịch ra phạm văn thu nạp được, hái được cờ xí về sau, tức thì tiến về trước Long Thành. Dựa theo ước định, hoàng chỉ này hôm nay liền phải trả lại. Tại chân ý kiếm các trả lại hoàng chỉ lúc, canh phòng kiếm các Thanh Bá còn hỏi thăm một phen, La Trinh tự nhiên trả lời cũng không cái gì nhận thức, Thanh Bá nói thẳng mình sớm đã ngờ tới, lại lãng phí mấy trăm vạn thần tinh. Trả lại hoàng chỉ về sau, La Trinh chuyển mà trở lại cửa Long Thành. Hắn dưới cờ nhân số đã đủ rồi, lúc trước tiếp nhận canh phòng Bích Vân Thành nhiệm vụ, mặc dù không có hoàn thành viên mãn, nhưng vấn đề không trên người La Trinh, phàm là người còn sống sót đều xem như cam chịu hoàn thành, cho nên công huân cũng là đã đủ rồi. Kỳ thật La Trinh nếu như ý định lên núi, thăng hay không minh chủ đã không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng bây giờ La Trinh không phải là lẻ loi một mình, hắn còn có phần đông dưới cờ tử người, nếu như mình đi cho xong việc, những thứ này dưới cờ chi nhân chỉ sợ chỉ có thể chuyển đầu mặt khác. Tại cửa Long Thành một bên, La Trinh lại gặp được cái kia người phàm lão giả. Lão giả tựa hồ ngờ tới La Trinh sẽ đến đây thay đổi cờ xí một dạng thăng nhâm minh chủ về sau, người dưới cờ chi nhân đều có thể ra vào Long Thành, lần này ý định tự nhiên là cực tốt, bất quá nếu như ngươi là lên núi, minh chủ lá cờ là muốn lùi lại trả. La Trinh hơi sững sờ, hỏi, lão nhân gia, biết rõ ta muốn lên núi. Phát sinh cờ xí ông lão cười nhạt một tiếng, không có trực tiếp trả lời lời của La Trinh, ngược lại đề nghị, ngươi như vậy, không bằng đề cử một tên có thực lực người, tiếp nhận ngươi kỳ chủ vị, hiện tại trong Long Thành ngươi thanh danh tại ngoại, những người khác cũng không dám có ý đồ với ngươi, như Mạc Nhất Kiếm như vậy nâng đỡ một người là đủ. Cái đề nghị này, xem như cùng ý nghĩ của La Trinh không mưu mà hợp. Còn có thực lực người, La Trinh liền có chút hơi khó, lúc trước hắn suy tính là Tô Khoan, có thể tu vi của Tô Khoan quá yếu. Ân Nguyệt Hoàn vốn là đại kỳ chủ, nàng như cố gắng một chút, dựa vào thực lực của chính mình thăng làm minh chủ cũng là có thể. Sớm trở thành minh chủ, cũng rất hợp lý, ông lão còn nói thêm. Ân kỳ chủ, đích xác có thể, La Trinh mới vào Long Thành, nàng cũng dành cho chính mình trợ giúp không ít, chính mình dưới cờ chi nhiều người mấy thời điểm, cũng là do nàng che chở, thật là thật tốt người chọn lựa. Nếu như người nguyện ý, hôm nay người minh chủ này lá cờ, ta liền trực tiếp tính tại Ân Nguyệt Hoàn danh nghĩa đi, ông lão tiếp tục nói. La Trinh khẽ mỉm cười nói, lão nhân gia là thúc ta mau mau lên núi. Người nguyên vốn cũng không thuộc về Long Thành. Gia nhập thiên cung chúng ta, tự nhiên xứng đáng đãi ngộ tốt hơn, ông lão nhàn nhạt nói. Đã là như thế, tại hạ cung kính không bằng tòng mệnh. La Trinh chắp tay, Long Thành bên ngoài trong hoang dã. La Trinh để cho Nguyệt Bạch Thành đem dưới cờ chi nhân triệu tập cùng một chỗ, đồng thời cũng tìm được Ân Nguyệt Hoàn. La Trinh, đến cùng sự tình gì, muốn triệu tập mọi người? Ân Nguyệt Hoàn hỏi, mọi người cũng là không hiểu ra sao. La Trinh đem tu di giới chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Một cây cờ xí thẳng bay về phía Ân Nguyệt Hoàn, đây là của ngươi này. Ân Nguyệt Hoàn một chút tiếp nhận cờ xí, trên mặt lộ ra dị sắc, minh chủ lá cờ. La Trinh gật gật đầu, ta đã đem công huân chuyển cho ngươi, sau này ngươi chính là Long Thành mới tấn minh chủ, ngày sau ta dưới cờ chi nhân cũng gửi gắm cho ngươi chiếu cố. Nghe được La Trinh lời này, dưới cờ sau thu nhận những người kia còn khá tốt. Nhưng Nguyệt Bạch Thành cùng thu dịch cùng học cung các đệ tử thì là hai mặt nhìn nhau. Nhất là Lại Hoa Bắc. Vội vàng mà hỏi, kỳ chủ đại nhân, ngươi phải ly khai Long Thành rồi hả? La Trinh nhẹ gật đầu, vâng, xôn xao, học cung các đệ tử lập tức nổ banh nồi. Tại một ít học cung đệ tử trong mắt, La Trinh chính là tông chủ của bọn hắn, là người dẫn đường, bọn hắn có thể đi vào Long Thành, an an ổn ổn tu luyện đến nay, chính là dựa vào năng lực của một người La Trinh. Hiện tại La Trinh phải ly khai, bọn hắn ở đâu có thể tiếp nhận? Sắc mặt của Tô Khoan ngược lại là bình tĩnh, tại hắn nhìn thấy Thu Âm Hà thời khắc. Liền dĩ nhiên minh bạch, La Trinh lên núi đã không thể tránh được rồi. Trên thực tế gia hỏa này một mực ỷ lại Long Thành, nguyên bổn chính là một kiện vô cùng chuyện không bình thường. Kỳ chủ đã ly khai Long Thành, là muốn lên núi sao? Nguyệt Bạch Thành hỏi, Long Thành bên ngoài tin tức không hề bế tắc, những thứ này học cung các đệ tử ở chỗ này một cái năm, đối với cả thiên cung khung cũng có một phen hiểu. Tại trong Long Thành hỗn suốt đầu, hoặc là lên núi, hoặc là nhập Thái Nhất Vệ. Thái Nhất Vệ là trước phải thăng làm minh chủ, lại tiếp nhận mỗi năm một lần khảo hạch, hiện tại La Trinh trực tiếp đem minh chủ nhường cho Ân Nguyệt Hoàn, La Trinh tự nhiên không phải là gia nhập Thái Nhất Vệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2710, lên núi. Chương 2.781 lên núi. La Trinh gật đầu trả lời, đúng, ta muốn lên núi. Tại trong Quan Sơn Châu bị phượng nữ kia chăm chú bức bách, cuối cùng vẫn còn để cho Thu Âm Hà nhìn ra lai lịch. Bại lộ thân phận về sau, hắn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lên núi, hoặc là ly khai Thái Nhất Thiên Cung, Thu Âm Hà cũng cấp ra này hai lựa chọn. Mà Thái Nhất Thiên Cung cuối cùng là ba đại chính thống một trong, cũng truyền thống kiếm tu chi địa, nơi này đích xác rất thích hợp La Trinh. Quan trọng là, từ Thu Âm Hà miệng bên trong biết được, Thiên Cung lựa chọn đường cùng mình không hề xung đột, cùng Cửu Lê cũng không gặp nhau. Hắn làm ra lên núi lựa chọn cũng hợp lẽ. Nghe được câu trả lời của La Trinh, học cung các đệ tử lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết lên núi là có ý gì, càng rõ ràng hơn, La Trinh là có tư cách lên núi. Những người này tuy không nỡ bỏ La Trinh ly khai, nhưng nếu là một mặt giữ lại sợ rằng sẽ ra vẻ mình quá ích kỷ. Nguyệt Bạch Thành nhìn xem mọi người trầm mặc, lập tức thành khẩn nói, tộc trưởng là thiên tài chân chính, ở lại Long Thành chăm sóc chúng ta, quá khuất tài, hiện tại hắn muốn lên núi, cũng là thiên cung tuệ nhãn thức châu, chúng ta hẳn chúc phúc hắn mới đúng. Nguyệt Bạch Thành nói đúng, Nguyệt Bạch Hạo nói theo, kỳ chủ đã bỏ ra cho chúng ta nhiều lắm, nếu không phải kỳ chủ, chúng ta liền kiếm tường cũng không qua. Mọi người dốc lòng khổ tu, ngày sau cũng có thể đi theo kỳ chủ lên núi. Bầu không khí thoáng cái nhiệt liệt lên, tại Long Thành bất quá thời gian một năm, những thứ này học cung các đệ tử tâm tính đã có biến hóa rất lớn. Như Nguyệt Bạch Thành, đám người thu dịch tại trong đạo kiếm cung xem như tuyệt đối thiên tài, có thể trong Long Thành đưa mắt nhìn lại, mạnh hơn bọn hắn số lượng cũng không ít, tất nhiên là minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nguyệt Bạch Hạo cùng đạo kiếm cung Hoàn Khố, cũng triệt để hồi tâm, mỗi ngày tiềm tu. Lại đuổi sát Nguyệt Bạch Thành bọn hắn. Nếu không phải kỳ chủ, đừng nói Long Thành rồi, ta ngay cả đạo kiếm cung đều vào không được. Lại Hoa Bắc bỗng nhiên sâu kín nói một câu. La Trinh chạy đến Thiên Dung Thành lúc, Lại Hoa Bắc thuần túy là vì tìm một cái viện thủ, làm sao tưởng tượng nổi, như vậy một người, đem chính mình từ Thiên Đô Châu đưa đến Thất Tinh Châu, sau đó một đường đã đến Trung Thần Châu. Này hơn một năm trải qua, đối với hắn mà nói quả thực như mộng vậy. La Trinh tiến lên vỗ vỗ bờ vai của Lại Hoa Bắc. Lập tức nói ra, bây giờ không phải là liền Long Thành cũng tiến rồi hả? Ngày sau cũng có thể lên núi chứ? Ta đã rất thỏa mãn, Lại Hoa Bắc nghiêm túc nói, về phần lên núi, ta phải không dám hy vọng xa vời. Một Long Thành đã là trong lòng Lại Hoa Bắc thánh địa, trên thiên cung, hắn căn bản không dám nghĩ. Những người này, thiên phú của Lại Hoa Bắc chỉ sợ đếm ngược thứ nhất, lên núi xác thực rất khó khăn. Trước đó, người có nghĩ qua tự mình quay trở lại đến Long Thành? La Trinh hỏi ngược lại. Lại Hoa Bắc lắc đầu, đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có như vậy trải qua. Vậy được rồi, chỉ phải cố gắng, hết thảy cũng có thể, La Trinh nói ra. Lại Hoa Bắc nhẹ gật đầu, thần sắc cũng biến thành trở nên kiên nghị. Một đêm này, Ân Nguyệt Hoàn minh hạ chi nhân, đều không tu luyện. Nàng đem minh chủ lá cờ cắm vào hơi xa xôi vị trí. Học cung đệ tử điểm đống lửa, đem La Trinh vây quanh ở một vòng, trắng đêm sướng trò chuyện. Ân Nguyệt Hoàn có vẻ hơi trầm mặc. Trên thực tế nàng đích xác bị xảy ra bất ngờ minh chủ chi vị hù dọa. Thân là Long Thành bên ngoài ba đại kỳ chủ, nàng đích xác có hy vọng tại đồng minh chủ sau khi rời đi tiếp nhận, nhưng đồng minh chủ thực lực không đủ mạnh, ly khai Long Thành không biết ngày tháng năm nào. Trọng yếu hơn chính là, La Trinh có thể chế tạo ngộ kiếm linh dịch. Tư đồ tu là làm thế nào lớn, Ân Nguyệt Hoàn đương nhiên biết rõ, có thể cho một niệm ngộ đạo thiên tài tiêu thụ dùng ngộ kiếm linh dịch, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Nàng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, chuyện tốt như vậy sẽ hàng lâm tại trên đầu mình. Ân kỳ chủ hôm nay giống như mất hứng, La Trinh chú ý tới tâm tình của Ân Nguyệt Hoàn, đột nhiên hỏi. Ân Nguyệt Hoàn nói ra, bỗng nhiên biến thành minh chủ, làm sao có thể mất hứng, chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy. Tới quá dễ dàng, giống như hư ảo vậy, hư ảo, chưa hẳn không chân thực, La Trinh cười nói. Đích xác là như thế này, ta trên phía sau núi, những thứ này học cung các đệ tử. Mong rằng Ân kỳ chủ nhiều hơn chăm sóc, La Trinh kính nhờ nói. Ân Nguyệt Hoàn gật đầu, nàng tự nhiên biết La Trinh cùng những thứ này học cung các đệ tử cảm tình, cuối cùng những người này từ nhập kiếm tường, đến các loại phúc lợi, đều là La Trinh một mình ôm lấy mọi việc, những người này nàng tự nhiên trọng điểm chiếu cố. Một đêm đi qua rất nhanh, mọi người tuy rằng sớm đêm chưa ngủ, nhưng tinh thần như trước sung mãn. Chờ cho sau khi trời sáng, La Trinh liền độc trước người đi Long Thành, Nguyệt Bạch Thành bọn hắn tưởng muốn đưa tiễn, bị La Trinh cự tuyệt, hắn như vậy trên sơn giã không có nghĩa là ly biệt, ngày sau hắn còn có rất nhiều cơ sẽ trở về. Tại trong Long Thành, La Trinh thẳng tìm tới Ôn Tứ. Làm La Trinh xách ra bản thân muốn lúc lên núi, Ôn Tứ không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá dựa theo bình thường quá trình, hẳn là do Ôn Tứ tiến cử, có thể nghĩ đến Thu Âm Hà từ đó cản trở, Ôn Tứ cảm giác mình hẳn hướng Thu Âm Hà đi đầu bẩm báo, có thể chứng kiến La Trinh đưa ra phía kia màu vàng kiếm lệnh về sau, Ôn Tứ liền biết không có bẩm báo cần thiết. Người cùng ta đến, Ôn Tứ nói ra, được Ôn Tứ dẫn dắt, hai người ly khai Long Thành, thẳng đến Thái Nhất Sơn mà đi. Này dãy núi rất lớn như một đầu nằm dạp xuống vô số năm cự thú, yên tĩnh thủ nơi đây vô số năm, cao độ hầu như khó có thể đo đạc. Hai người theo đường núi một đường kéo lên, tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng kéo lên hồi lâu, quay đầu lại vừa nhìn, Long Thành tuy đã nhỏ đến không đáng kể, nhưng bọn họ dường như còn ở dưới chân núi như vậy. Mấy giờ về sau, hai người cuối cùng đã tới giữa sườn núi. La Trinh theo Ôn Tứ đi vào một phương không dính một hạt bụi cung điện, Ôn Tứ để cho hắn ở cửa chờ, chính mình trước đi vào trong. Làm Ôn Tứ đi ra thời điểm, bên cạnh hắn đã nhiều hơn một tên áo bào trắng người trung niên. Người này tên là Cổ Thần, tất cả lên núi đệ tử đều có hắn đến xét duyệt, mà Ôn Tứ chỉ là phụ trách tiến cử. Cổ Thần nhìn thoáng qua lệnh bài của La Trinh về sau, gật đầu nói, thật là thiên tiết độ sứ kiếm lệnh. Sau đó hắn hướng phía lên núi con đường kia nói ra, bắt đầu từ nơi này, ngươi cần tự hành lên núi, dọc theo con đường này nếu có cái gì phiền toái, cũng cần ngươi tự hành giải quyết, đã đến đỉnh núi, đều có người sẽ tiếp đãi ngươi. Đường lên núi cho tới bây giờ cũng không phải tốt như vậy đi, Ôn Tứ tiến cử không ít người, nhưng chính thức có thể leo đi lên đấy, bất quá 1-2 phần 10. Dùng năng lực của ngươi, trên đường hơi cẩn thận một chút, là được, Ôn Tứ cười nói. Tạ Ôn lão nhắc nhở, La Trinh chắp tay nói. Cổ Thần kinh ngạc nhìn xem Ôn Tứ liếc mắt, nói ra, Ôn Tứ đối với người này như thế có tự tin. Tuy nói La Trinh cầm trong tay Thu Âm Hà kiếm lệnh, cũng chỉ là Thu Âm Hà xem trọng người này mà thôi, từ xưa đến nay lên núi người phần đông, ai có thể bảo chứng mình nhất định có thể đi lên. Thu đại nhân tiến cử đấy, tự nhiên không tầm thường, Ôn Tứ cười nói, hắn bị Thu Âm Hà dặn dò về sau, tự nhiên sẽ không tiết lộ quá tin tức của nhiều La Trinh. Cổ Thần lắc đầu, ta xem chưa hẳn, mấy cái thiên tiết độ cũng đã có tiến cử. Những cái kia thân thích quen thuộc đám gia hỏa, biểu hiện không nên quá chênh lệch, từ trên núi lăn xuống cũng không ít, ánh mắt của bọn hắn còn không bằng Ôn Tứ còn ngươi. Tại hai người đàm luận phía dưới, La Trinh đã đi ra cung điện, từ giữa sườn núi bắt đầu leo lên phía trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2711, so sánh. Chương 2782 so sánh. Chờ cho sau khi La Trinh rời đi, Cổ Thần liền hướng trong cung điện một người hầu nói ra, lấy bàn long cổ đạo trận bàn tới. Cái kia người hầu vào cung điện, khi trở về liền đem một khối xưa cũ trận bàn giao cho Cổ Thần. Từ sườn núi đến đỉnh núi, con đường này danh viết, bàn long cổ đạo, từ thiên cung xây dựng thành công bắt đầu, thì đã tồn tại. Cổ đạo bên trong bố trí vô số sát cơ nặng nề đại trận. Tỷ như kiếp núi kiếm, rơi núi kiếm chờ kiếm trận, dạng này đại trận chính là thủ hộ thái nhất thiên cung căn bản. Đương nhiên, những thứ này kiếm trận bàn, không tới phiên Cổ Thần khống chế. Cổ Thần trong tay trận bàn bất quá là dùng để điều khiển, Vân Sơn luyện trận này bất quá là vì khảo nghiệm kéo lên người mà xây dựng. Lúc ban đầu thời điểm, Thiên Cung cũng không có đánh đạo Long Thành. Tưởng muốn bái nhập Thiên Cung, đều cần trực tiếp lên núi. Mỗi một ngày đều có vô số người leo núi, từ trong Vân Sơn luyện trận lăn người xuống mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn. Về sau kiến tạo Long Thành, tưởng muốn đạt được leo núi tư cách cũng biến thành cực khó khăn. Thế nhân tài bỉ ngạn nhất trọng thiên, dựa theo quy củ, dùng bát đẳng độ khó là được rồi, Cổ Thần nói ra. Bát đẳng, Ôn Tứ sửng sốt một chút, Cổ Thần nhìn Ôn Tứ liếc mắt, chợt hỏi chẳng lẽ Ôn Tứ lão huynh, còn cảm thấy khó khăn. Trận bàn này có thể điều chỉnh Vân Sơn luyện trận độ khó, bát đẳng đã là thấp nhất một cấp bậc. Dựa theo La Trinh tu vi khó tính, thật là tương xứng. Ôn Tứ cười hắc hắc, như cổ đại nhân dành cho bát đẳng độ khó, hôm nay La Trinh lên núi tốc độ, chỉ sợ là muốn phá kỷ lục. Cổ Thần suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, Ôn Tứ lão huynh đẹp mắt như vậy người này, ta mà lại cho một thất đẳng đi. Lúc này đây Ôn Tứ không nói gì, đối với La Trinh đi bàn long cổ đạo, bất quá là một đi ngang qua sân khấu mà thôi, có thể lên núi là xong. Kỳ thật trong lòng Ôn Tứ suy nghĩ, La Trinh bị ngán nhất trọng thiên tu vi, chính là ngũ đẳng, tứ đẳng, sợ cũng khó không được, người cho một thất đẳng, bát đẳng, đây đối với La Trinh căn bản không tạo được chút nào trở ngại. Sự tình đúng như là Ôn Tứ tưởng tượng như vậy, cổ thần mở ra trận bàn về sau, lên núi bàn long cổ đạo phát ra một cái hào quang. Này một con đường cũ như bàn long chiếm giữ trên chân núi, uốn lượn lâu dài. Nhất trọng thiên người, tại thất đẳng độ khó hạ leo lên núi tốc độ nhanh nhất là 6 canh giờ, ta đã mở ra Vân Sơn luyện trận. A, cổ thần mở trận bàn về sau, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi. Theo đạo lý tại trận bàn mở ra trong nháy mắt, tốc độ của La Trinh thì sẽ giảm nhiều. Có thể từ trên trận bàn, cổ thần chứng kiến La Trinh leo lên tốc độ không có chút nào ảnh hưởng, nhưng lại nhanh 3 phần. Tiểu tử kia tốc độ, có phải hay không nhanh hơn? Ôn Tứ ở bên cạnh vừa cười nói, đích xác là, chứng kiến này một màn ly kỳ, cổ thần đều có chút hoài nghi, có phải hay không đại trận bị hư? Có thể Vân Sơn luyện trận, chính là thiên cung cao nhân bố trí, đã trải quyển kinh vô số năm, làm sao có thể trong hôm nay hư mất? Huống chi trận bàn vận chuyển, hết thảy đều bình thường. Dựa theo tốc độ như vậy, đừng nói 6 canh giờ, chỉ sợ 2 canh giờ là đủ rồi, Ôn Tứ cười nói. Không có khả năng, cổ thần lắc đầu, hắn bây giờ là nhanh, nhưng chưa chắc có thể bền bỉ, sợ là vận dụng bí pháp gì khích lệ thủ đoạn. Nhưng mà sau nửa canh giờ, cổ thần ngồi không yên. Tốc độ của La Trinh không chỉ không có giảm bớt, ngược lại có càng lúc càng nhanh ý tứ. Ví như nếu thật dựa theo cái này tăng tốc độ, một cái nửa canh giờ mới có thể đến đỉnh núi. Lục cấp độ khó đi, cổ thần lại lần nữa điều khiển trận bàn. Nhất trọng thiên bỉ ngạn cảnh, lên núi cho lục cấp độ khó, đã là tương đối để mắt La Trinh rồi. Làm cổ thần đem độ khó gia tăng một cái cấp bậc về sau, hiển nhiên chứng kiến thân hình của La Trinh dừng một chút, tốc độ hơi chút dừng một chút. Nhưng chỉ là chậm mấy hơi thở, lập tức tốc độ lại khôi phục như thường, lại lần nữa hướng lên điên cuồng kéo lên. Cổ thần một bộ há hốc mồm bộ dạng, cầm lấy trận bàn lắc lắc, hắn thật sự cho rằng trận bàn hư mất. Ôn Tứ lão huynh, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Cổ thần xem như minh bạch tự tin của Ôn Tứ đến từ đâu. Không là cho cổ đại nhân xem qua rồi hả? Cái kia kiếm lệnh là thu đại nhân đấy, Ôn Tứ nói ra. Cổ thần lắc đầu, hắn ở đây này Vân Sơn cung đã nhiều năm, hiện tại tự ý thức được La Trinh không tầm thường, đã là như thế, khó khăn xác thực nên lại thêm một bậc. Hắn nói mà lại lần nữa điều khiển trận bàn, đem độ khó tăng lên tới ngũ cấp. Nhưng trên bàn long cổ đạo La Trinh thân hình như cũ là có chút dừng lại, tựa hồ lại lần nữa thích ứng độ khó, tốc độ như cũ là thoáng qua khôi phục bình thường. Cổ thần nhìn xem trên trận bàn thân ảnh của La Trinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trên trận bàn độ khó, tại thời khắc này đã biến thành trang trí. Hôm nay ta đối với một cái nhất trọng thiên tiểu bối cởi mở tứ đẳng độ khó, như hắn không thông qua, ta cũng sẽ chi tiết bẩm báo, sau đó tự mình đưa hắn đưa lên núi, thần sắc của cổ thần nghiêm túc. Hắn là không tin vào ma quỷ, nhẫn tâm phía dưới đem trận bàn điều đến tứ đẳng độ khó. Ngay sau đó hắn lại lần nữa quan sát, sắc mặt lại là trì trệ, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bên cạnh Ôn Tứ nhìn sắc mặt của cổ thần, cứng rắn nín cười cho, không nói tiếng nào. Cũng may hắn đeo mặt nạ, dù cho nở nụ cười, cổ thần cũng không nhìn ra. Ôn Tứ đã sớm biết sẽ là kết quả này. Lúc này đây cổ thần mặc mặc mà điều khiển trận bàn, chợt đem điều tiết đã thành tam đẳng. Nhất trọng thiên, tam đẳng độ khó, đã là rất khó khảo nghiệm. Năm đó Mạc Nhất Kiếm cũng là nhất trọng thiên trên tu vi bàn long cổ đạo. Khi đó người của Tâm Lưu Kiếm Phái để cho cổ thần đưa cho tam đẳng độ khó, về sau lại điều tiết đến nhị đẳng độ khó, ngay cả như vậy cũng không thể ngăn cản Mạc Nhất Kiếm. Có thể Mạc Nhất Kiếm chính là nhất niệm mộ đạo thiên tài, cả thiên cung đều coi như là chân bảo tồn tại. Vậy chờ thiên tài căn bản không cần sợ bàn long cổ đạo, bất quá là Tâm Lưu Kiếm Phái mang theo Mạc Nhất Kiếm tới đây một lưu hành một thời nảy sinh mà thôi, tại đây một lưu hành một thời thú. Liền để lại một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ghi chép. Tưởng muốn cổ thần coi La Trinh là Mạc Nhất Kiếm nhìn. Cái này căn bản không khả năng, tam đẳng độ khó dưới, La Trinh leo lên tốc độ đích xác chậm lại. Đoạn đường này leo núi tốc độ sở dĩ nhanh chóng, là vì La Trinh tương nghênh diện đâm tới phi kiếm hoàn toàn sao lãng. Tùy ý những phi kiếm này phách chạm, căn bản không đả thương được thân thể hắn. Mắt thấy chính mình khoảng cách đỉnh núi 1/3 lộ trình, những thứ này uy lực của phi kiếm cũng càng ngày càng lớn. La Trinh cũng không khỏi không hao tổn cố sức lượng đem chém chết, ngẫu nhiên còn cần tránh né một phen. Vì tốc độ nhanh hơn trèo lên đỉnh núi, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút. Bị quần áo ngăn che dưới hai tay, tầng một hắc ban từ đó nổi lên, dùng hai tay che chở đầu, tốc độ của hắn lần nữa bạo tăng. Những phi kiếm kia như mưa, tích chứa thần quân lực so với kiếm luyện tháp lợi hại gấp mấy lần, có thể oanh trên cánh tay của La Trinh, bất quá là chấn hai tay của hắn run lên mà thôi. Tốc độ lại khôi phục, cổ thần trong mắt đã có một tia hoảng sợ, này hiển nhiên là hắn chưa từng dự liệu đến kết quả. Lần này, đã liền Ôn Tứ cũng có chút kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng La Trinh cùng Mạc Nhất Kiếm còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng nhìn tình hình như vậy, chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng của hắn lớn như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2712, xem thấu. Chương 2,783 xem thấu. Ôn Tứ chứng kiến cổ thần nhìn về phía mình, hắn vượt lên trước mở miệng nói, ta đối với La Trinh hiểu rõ cũng không nhiều đủ, trong kiếm luyện tháp, hắn sớm đã có thể xông qua tầng thứ ba, hơn nữa lần trước hắn từng cùng Mạc Nhất Kiếm từng có giao thủ. Như thế nào? Cổ thần hỏi, thất bại, Ôn Tứ nói ra, Mạc Nhất Kiếm lên núi đã lâu, tu vi cũng cao hơn La Trinh, hắn thất bại mới là bình thường. Nhưng cái này cũng nhìn không ra kẻ này tiềm lực, cổ thần sắc mặt phức tạp nói. Nói xong, hắn càng lại độ dương lên trận bàn, như hắn có thể dùng nhị đẳng về độ khó núi, đã có thể so đo ban đầu Mạc Nhất Kiếm rồi, người nói có cần thiết hay không. Ôn Tứ tuy là bảo vệ La Trinh lên núi, nhưng cũng bất quá là làm một cái thuận nước dong thuyền cho Thu Âm Hà, hiện tại vô luận từ phương diện nào nhìn, La Trinh đều có tư cách trực tiếp đi lên. Hắn đối với thực lực của La Trinh cũng tò mò, cái này, mời cổ đại nhân tự hành quyết đoán, Ôn Tứ làm một cái tự tiện thủ thế. Vạn nhất thương tổn tới La Trinh, hoặc là chọc giận tiểu tử này, Thu Âm Hà trách tội xuống, Ôn Tứ hắn có thể chịu không được, đừng đến lúc đó cổ thần đẩy việc này tại trên đầu của hắn. Cổ thần nhìn xem La Trinh dần dần khôi phục tốc độ, khẽ cắn môi, lại lần nữa điều khiển trận bàn. Trên bàn Long Cổ Đạo, Vân Sơn luyện trận, kỳ thật cao nhất chỉ có thể tới tam đẳng độ khó, nhị đẳng độ khó là về sau thêm đi lên, hơn nữa là mượn Thiên Càn Huyễn trận, lực lượng. Cho nên nhị đẳng độ khó mở lúc, Thiên Càn Huyễn trận cũng khởi động. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, bắn về phía phi kiếm của La Trinh nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là phi kiếm, tự nhiên không có gì sợ hãi, hắn như trước ôm đầu tốc độ cao đi về phía trước. Có thể một phần trong đó phi kiếm đánh vào hai tay của hắn thời khắc, bỗng nhiên nổ bung. Bông, bông, những phi kiếm này tuôn ra từng đoàn sương mù, lập tức liền huyễn hóa thành một cái sợi dây xích, xiềng xích phía dưới càng là treo một cái to lớn hình mũi khoan quả cân. Này quả cân, nặng như vậy, mỗi một cái quả cân đều có một thần quân lực. Nói cách khác, La Trinh tại mới vào thiên cung lúc trước, tưởng muốn giơ lên một cái này quả cân đều có chút khó khăn. Thiên Càn Huyễn trận, thiên biến vạn hóa, này bất quá là một loại trong đó biến hóa, như gặp kim ô tộc cùng hai cánh dị tộc, dựa vào như vậy ảo trận, liền có thể làm cho đem vô số kim ô kéo đến dưới núi. Cúp hai ba cái quả cân, đối với La Trinh còn không tạo được trở ngại gì. Nhưng này một đường đi lên trên, ở bên cạnh hắn nổ lên phi kiếm càng ngày càng nhiều, quả cân tự nhiên càng nhiều. Nửa nén hương thời gian, La Trinh sau lưng đã xong rồi 5-60 quả cân rồi. Này bằng với La Trinh thua trở 5-60 thần quân lực đi về phía trước, tương đương với 5-60 mới vào chân ý chi hải La Trinh ở phía sau tha duệ chính mình. Tốc độ của hắn tự nhiên chậm lại, muốn đem những này quả cân giết, tiếp tục như vậy nữa, quả cân chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, không lâu sau hắn chỉ sợ nửa bước khó đi. Không có chút gì do dự, La Trinh đã sử dụng hữu tuyết kiếm, một kiếm phách chạm ở trên xiềng xích. Kim loại gia tăng, thế nhưng giòn vang âm thanh cũng không truyền ra, ngược lại như chạm ở trong không khí. Này ảo trận không cách nào dùng cậy mạnh bài trừ, La Trinh bỗng nhiên hiểu được. Những thứ này xiềng xích, quả cân, đều không phải chân thực tồn tại, nhưng gây thần quân chi lực nhưng hàng thật giá trị. Bông, bông, do dự ở giữa càng nhiều nữa trường kiếm tại trước mặt chính mình nổ bung. Một cái sợi dây xích quấn quanh phía dưới, La Trinh sau lưng đã cúp hơn 100 cái quả cân, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, giờ khắc này hắn hầu như nửa bước khó đi. Trong Vân Sơn Cung, cổ thần cười nói, lúc trước Mạc Nhất Kiếm cũng bị vây hồi lâu, nhưng tiểu tử kia cuối cùng thiên túng kỳ tài, dùng tâm niệm kiếm, coi thường vô căn cứ ma chướng, cứng rắn phá hết ảo trận. Nếu La Trinh không phá hết, chỉ sợ cũng không lên núi được rồi. Bất quá cổ thần lúc trước từng có hứa hẹn, dù cho La Trinh vây ở nhị đẳng về độ khó, hắn cũng sẽ đích thân đem đưa lên núi. Cuối cùng bọn hắn hiện tại làm dễ dàng, thật là làm khó La Trinh. Bông, bông, bông. Càng ngày càng nhiều phi kiếm động ở trên thân La Trinh. Không bao lâu, đã có hơn 100 cái. Mạnh mẽ như vậy thần quân lực, dù cho chẳng qua là treo trên người hắn, cũng làm cho nhục thể của La Trinh có chút khó thừa nhận. Lực lượng khổng lồ kéo phía dưới, lại để cho cốt cách của hắn xèo. Xèo rung động, bực này ảo trận, bình thường thủ đoạn căn bản không phá hết, đã như vậy. Lông mày của hắn có chút đánh trúng, thể nội thế giới bên trong tâm thần chi nhãn khẽ run lên. Hắn mắt phải lập tức phóng xuất ra một đạo nhạt bạch sắc quang mang. Khi hắn mắt phải thấy thế giới, đã biến ảo hình dạng. Những phi kiếm kia đã không phải là phi kiếm, mà là từng đạo bay về phía hắn vỗ tới phù lục. Những bùa chú này tới gần hắn lập tức, đột nhiên thiêu đốt, hóa ra một mảnh bụi mù, lập tức liền thần không biết, quỷ không hay dính vào phía sau mình. Chẳng qua là ở trong mắt La Trinh xem ra, sát sau lưng chính mình phù lục, biến thành nguyên một đám nặng nề quả cân. Thì ra là thế, La Trinh khóe miệng hơi vểnh lên, vươn tay đem sau lưng phù lục từng cái bóc lên. Bồng bồng, từng đợt khói trắng nổ bung, phù lục nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Về phần La Trinh trong mắt trái thấy quả cân, tự nhiên cũng nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa. Quả cân sau khi biến mất, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nhẹ nhàng duỗi người một chút, toàn bộ người lại lần nữa hóa thành độn quang, dọc theo bàn long cổ đạo bay nhanh. La Trinh một con mắt thấy là chân thực thế giới, trước mặt là thành từng mảnh phù lục bay tới, một cái khác mắt nhìn đến là ảo cảnh, trước mặt phóng tới thì là từng nhánh phi kiếm. Bể cho ta, có tuyết trường kiếm nhẹ nhàng gõ ra, hóa ra liên tiếp nhỏ vụn kiếm quang. Những kiếm này mang cuồn cuộn phía dưới, va chạm vào phù lục, lập tức đem những phù lục kia xoắn thành mảnh vỡ. Này ảo trận đối với La Trinh hầu như không hề ảnh hưởng, cho nên nhị đẳng độ khó đối với La Trinh, ngược lại so với tam đẳng độ khó càng đơn giản hơn, hắn như vậy leo núi quả thực như dẫm trên đất bằng. Tốc độ của La Trinh, trong Vân Sơn Cung, cổ thần cùng Ôn Tứ đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Từ cổ thần mở nhị đẳng độ khó, đến La Trinh thoát khốn khôi phục tốc độ, không đến hai nén nhang thời gian. Thiên Càn Huyễn trận căn bản không có làm khó hắn, Thiên Càn Huyễn trận cùng Vân Sơn luyện trận có thể là có khác biệt về bản chất. Vân Sơn luyện trận bất quá là khảo hạch chi dụng, có thể Thiên Càn Huyễn trận là dùng để ngăn địch đấy. Thiên Cung xây dựng thành công đến nay, dựa vào tự thân thực lực phá vỡ ảo trận lên núi người lác đác không có mấy, huống chi La Trinh như vậy nhất trọng thiên gia hỏa. Hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ La Trinh cũng có thể dùng tâm niệm kiếm, không biết làm sao hai người đều chỉ có thể thông qua trận bàn dò xét. Không hề biết La Trinh là như thế nào làm được. Có muốn hay không, điều đến nhất đẳng độ khó. Ôn Tứ không kìm nén được, hỏi một câu. Cổ thần vội vàng lắc đầu, e sợ cho chính mình chịu không nổi Ôn Tứ dụ dỗ một dạng bưng kín cái kia trận bàn. Nhất đẳng độ khó làm không tốt là phải chết người. Liền La Trinh biểu hiện này, vạn nhất tại trên bàn long cổ đạo có chuyện không may. Thu đại nhân sợ là phải giết ta, Ôn Tứ lão huynh ngươi không nên làm hại ta. Ta chỉ là đề nghị thoáng một phát, Ôn Tứ nhún vai cười nói. Vì vậy hai người liền trơ mắt nhìn xem La Trinh một đường bay tán loạn, thẳng đến đỉnh núi mà đi, toàn bộ tốn thời gian chỉ vẹn vẹn có Mạc Nhất Kiếm ban đầu một nửa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2713, đãi ngộ. Chương 2.784 đãi ngộ. Từ bàn long cổ đạo sau khi ra ngoài, một ngọn sơn môn xuất hiện tại trước mặt La Trinh. Chứng kiến cái này sơn môn, La Trinh cũng có chút kinh ngạc. Cái này sơn môn chính là hai cây trải qua phong xương cây gỗ khô. Phía trên treo một cái che kín vết rách bảng hiệu. Lâu năm không sửa sang, chữ trên tấm bảng dấu vết đều đã không có, trơ trụi treo tại đó. Ai có thể nghĩ tới đường đường Thái Nhất Thiên Cung cửa cung, lại là như thế rách nát. La Trinh xuyên qua bảng hiệu, tiếp tục hướng phía trước, đường núi liền phân ra ba cái ngã ba. Này ba cái ngã ba đều dùng gạch đá lát, chỉnh tề. Cổ quái là, những thứ này năm con đường núi gạch đá rất bất đồng. Bên trái lối rẽ là khoan hậu đá màu xanh. Gạch đá trên hiện đầy tranh sơn thủy điêu khắc, làm cho người ta đại khí bàng bạc cảm giác. Phía bên phải lối rẽ thì là màu đen gạch đá, không biết viên đá chất liệu là vật gì, nhưng thập phần kiên cố, tản ra một cỗ hằng cổ lâu đời khí tức. Trung gian lối rẽ là do nhỏ vụn hồng thạch kết thành, nhẹ nhàng linh động, mơ hồ ẩn chứa sắc bén chi ý. Chẳng qua là nhìn trước mắt đường, La Trinh có chút chủ trừ. Bọn hắn không phải nói lên núi, tự nhiên có người nghênh đón chính mình. Vì sao chính mình không thấy được một người? Nhìn xem ba con đường suy nghĩ một hồi, trong lòng La Trinh liền có đáp án. Lên núi khảo nghiệm cũng chưa kết thúc, này ba con đường rẽ hẳn là một loại lựa chọn, không cho nêu lên lựa chọn. Có chút suy tư phía dưới, La Trinh thì đã làm ra lựa chọn của chính mình, hắn lựa chọn cái kia màu đỏ gạch đá đường. Lên này con đường rẽ về sau, La Trinh đi lên từng bậc, một đường chạy chậm. Ở trên con đường này rời đi hơn 20 dặm về sau, liền đến một cái núi khảm bên trên, càng qua cái kia cái núi khảm. Phía trước lại lần nữa xuất hiện một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng thình lình khắc dấu lấy Tâm Lưu Kiếm Phái. Chứng kiến này bảng hiệu, La Trinh lông mày lơ đãng bới một chút. Bản tâm lựa chọn quả nhiên không sai. Cùng tư đồ tu giao thủ một lần về sau, La Trinh đối với Tâm Lưu Kiếm Phái cũng sinh ra một chút hứng thú. Trong Tâm Lưu Kiếm này có chút khí tức, cùng La Trinh tu luyện Trảm Tình Thần Đạo hết sức cùng loại, đây thật là một cái thích hợp con đường của hắn. Hắn ở đây dưới tấm bảng đứng thẳng trong chốc lát, bảng hiệu đằng sau thì có hai bạch y nữ tử chậm chậm tới. Trong đó một bạch y nữ tử hướng La Trinh chắp tay nói, các hạ thế nhưng là La Trinh La công tử. La Trinh khẽ vuốt cằm, đúng vậy, La công tử nếu là lựa chọn Tâm Lưu kiếm phái, có thể theo chúng ta đến đây, bất quá bây giờ La công tử còn có đổi ý cơ hội, có thể quay đầu lại lựa chọn mặt khác hai con đường, bạch y nữ tử kia nói ra. Mặt khác hai con đường là, bên trái cái kia là Thí kiếm phái, phía bên phải cái kia là Tuyệt trận kiếm phái, bạch y nữ tử còn nói thêm. Ba con đường dễ bất quá là làm trên núi người tùy tâm sở dục cân nhắc, nhưng nếu là chính mình đích xác không thích, cũng là có thể lui về đấy. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, một khi tiến vào, trừ phi ly khai thiên cung, nếu không không cách nào đưa vào mặt khác kiếm phái. Ba loại kiếm phái khác nhau ở chỗ nào sao? La Trinh hỏi, bạch y nữ tử không phải là lần thứ nhất mặt đối với vấn đề này, nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ mang theo một tia thiển cười nói, thì kiếm phái chủ tu sát lục chi kiếm, truy cầu mạnh nhất tổn thương địch thủ đoạn. Dĩ cầu có thể mau chóng giết chết dị tộc, Tuyệt trận kiếm phái chủ kiếm trận. Tâm Lưu kiếm phái chứ? La Trinh lại hỏi, tùy tâm sở dục, chỉ có bốn chữ, bạch y nữ tử trả lời thập phần đơn giản. Vô luận là kiếm trận, hay là giết một đường, La Trinh đều từng có đọc lướt qua, nhưng nghe đến câu trả lời của bạch y nữ tử, La Trinh không chút do dự, vượt qua bảng hiệu. Hai bạch y nữ tử tại phía trước dẫn đường, hai bên đường là từng dãy thẳng bóng rừng, mọi nơi yên tĩnh im ắng, đúng là một người ảnh đều không có. Người của Tâm Lưu kiếm phái, tựa hồ không nhiều lắm. La Trinh trên đường hỏi, cũng là không ít, bất quá tất cả mọi người tại dốc lòng tu luyện, công tử tự nhiên là nhìn không thấy người, bạch y nữ tử hồi đáp. La Trinh gật gật đầu, lẳng lặng cùng sau lưng hai bạch y nữ tử. Này bóng rừng đại đạo dài tới 10 dặm, càng quá lớn đạo về sau, phía trước xuất hiện từng tòa giếng hình chữ lầu viện, thành từng mảnh lầu viện lẫn nhau tương liên, rậm rạp chằng chịt, thình lình tạo thành một tòa tinh xảo tiểu thành. Xem ra, người của Tâm Lưu kiếm phái hoàn toàn chính xác không ít. Những thứ này lầu viện ở giữa khoảng cách chỉ có một nhiều người rộng, hai nữ mang theo La Trinh tại chật vật hẹp trong ngõ nhỏ ghé qua, trên đường đi La Trinh cũng nhìn thấy kia mấy bạch y nữ tử hắn, dung mạo của các nàng phần lớn là mỹ lệ tịnh lệ, cả người trắng trong thuần khiết không nhuộm. Có thể La Trinh kỳ quái chính là, trừ những thứ này ra nữ tử, càng lại không có người nào khác. La công tử, đã đến, trong đó một bạch y nữ tử đã đến một chỗ lầu cửa sân, quay người đối với La Trinh có chút cúi người chào nói. Nơi đây, La Trinh hơi kinh ngạc, cái này chính là thuộc về của La công tử lầu viện, bạch y nữ tử nói ra. La Trinh tại kinh ngạc phía dưới, đẩy ra lầu viện cửa. Trong nội viện có một cái bàn dài, trên bàn có chồng chỉnh tề áo trắng, bội kiếm, lệnh bài, thậm chí ngay cả giày cái mũ đều có chuẩn bị. La Trinh nhìn sang lệnh bài, nhìn thấy phía trên khắc dấu tên mình, hắn cười nói, Tâm Lưu kiếm phái chuẩn bị như thế chu toàn, nếu ta không có lựa chọn, những thứ này chẳng phải là hủy bỏ. Đó là tự do của La công tử, bạch y nữ tử thiển cười nói. La Trinh theo bàn dài trông đi qua, liền phát hiện trên bàn còn có bày đặt hai mai tu di giới chỉ. La Trinh đem mai tu di giới chỉ thứ một nhặt lên, điều tra hết sức liền phát hiện trong đó lại có trăm vạn thần tinh. Lại nhìn mai tu di giới chỉ thứ hai, bên trong chứa 10 miếng kim lắc lư phương bài, hắn lấy ra một khối phương bài hỏi này là. Tâm Lưu tháp vào bàn lệnh bài, trong Tâm Lưu tháp một canh giờ, liền cần tiêu hao một khối vào bàn lệnh bài, vật ấy tại kiếm phái trong thập phần hy hữu, công tử cần hảo hảo đảm bảo, bạch y nữ tử nói ra. Trên bàn trường kiếm phẩm giai không thấp, là một kiện nhị lưu huyền tôn đạo bảo, trong giới chỉ thả ở trăm vạn thần tinh, nhưng hai bạch y nữ tử tựa hồ nhìn rất nhạt, thậm chí không sẽ chủ động giới thiệu. Các nàng duy chỉ có cường điệu này vào bàn lệnh bài, xem ra thứ này xác thực rất trọng yếu. Tâm Lưu kiếm phái ngược lại là hào phóng, nhập kiếm phái người, đều có đãi ngộ như vậy. La Trinh hỏi, bạch y nữ tử nhẹ nhàng cười cười, có thể lên núi người, xem như thiên cung ta chi nhân, điểm ấy đãi ngộ bất quá lễ mọn. Nhìn xem này tinh xảo lầu viện, trong lòng La Trinh cũng hơi xúc động. Nguyên lai dưới núi cùng trên núi chênh lệch, lại to lớn như thế. Phải, nên biết Long Thành vô luận là kỳ chủ, hay vẫn là minh chủ, đừng nói như vậy lầu viện, đã liền động phủ đều không có, chỉ có một cán trơ trụi cờ xí, mọi người tu luyện cũng là đại đất làm chiếu trời làm chăn, đơn giản đến nhà. La công tử một đường leo núi mệt nhọc, ta có thể hầu hạ công tử tắm thay quần áo. Bạch y nữ tử kia vừa nói, hướng phía lầu viện một bên đi đến. Mặt khác một bạch y nữ tử, lại thẳng đi thu thập trên bàn quần áo giày cái mũ. La Trinh lập tức chịu sướng sờ, nhìn xem hai bạch y nữ tử ngạc nhiên nói, những chuyện này, không cần các ngươi tới làm chứ. Bạch y nữ tử kia ngược lại là một bộ dáng tình lý đương nhiên, nói công tử đã vào này lầu viện, chúng ta tức là hầu hạ công tử nha hoàn. Tự nhiên hẳn do chúng ta tới làm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2714, Nhàn Phú. Chương 2,785 Nhàn Phú. Nghe được Bạch Y nữ tử tự xưng nha hoàn, La Trinh ngơ ngác một chút, nha hoàn. Bạch Y nữ tử nhẹ nhàng cười cười, gật gật đầu nói, đúng, La công tử có thể xưng hô ta là tiểu nhân. Ta là Tiểu Hân, mặt khác một Bạch Y nữ tử cũng tự giới thiệu mình. La Trinh lắc đầu, ta là muốn hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ là nha hoàn? Này lầu viện là kiếm phái ban cho La công tử, lầu trong sân hết thảy, tự nhiên cũng thuộc về La công tử bản thân, chúng ta cũng thế, tiểu nhân nháy con mắt nói ra. Tâm lưu kiếm phái đệ tử khác, cũng là như vậy. La Trinh lại hỏi, chính là chỗ này giống như, tiểu nhân khẳng định gật đầu. La Trinh tiến vào tâm lưu kiếm phái, trên đường đi cũng không gặp được đệ tử khác, ngược lại là đụng phải không ít tiểu nhân Tiểu Hân như vậy Bạch Y nữ tử. Hắn lúc ấy còn có chút tò mò, hiện tại mới tỉnh ngộ lại, những người này đều là đám tâm lưu kiếm phái đệ tử nha hoàn. Có thể không cần sao? La Trinh hỏi, tâm lưu kiếm phái nếu như phân cho lớn như vậy lầu viện, La Trinh thậm chí có thể mời Ninh Vũ Điệp các nàng đi ra, mà bản thân hắn cũng không cần người khác chiếu cố. Tiểu nhân trên mặt mơ hồ có chút vẻ thất vọng, kiếm phái tin tức, truyền đạt, còn có rất nhiều thứ đều cần chúng ta đi làm, La công tử nếu không phải cần chúng ta, chỉ sợ rất khó thích ứng nơi đây. Huống chi, này vốn là chức trách của chúng ta, như La công tử không cần, ta cùng tiểu nhân chỉ sợ cũng phải xuống núi, Tiểu Hân cũng nói. Nhìn xem hai nữ có chút ủ rũ sắc mặt, La Trinh lập tức mềm lòng. Hắn bất quá là mới vào nơi đây, có chút không thích ứng mà thôi, hơn nữa như tiểu nhân từng nói, nếu như nơi đây tất cả mọi người trang bị chiếu cố nha hoàn của chính mình, chỉ sợ cũng có đạo lý nhất định. Nhập gia tùy tục, chính mình như đuổi các nàng đi, không khỏi quá không toàn toàn như người dự kiến. Đã là như thế, các ngươi chỉ bằng lưu lại, còn hầu hạ đắm chìm, liền miễn đi, La Trinh lắc đầu. Tiểu nhân cùng Tiểu Hân liếc nhau một cái, lộ ra vẻ vui mừng, lúc này mới nhẹ gật đầu. Vì vậy La Trinh thu xếp cái kia áo trắng cùng giày cái mũ, thẳng hướng phía lầu viện bên trong đi đến. Chờ cho sau khi La Trinh rời đi, Tiểu Hân nháy con mắt nói nhỏ, Tiểu Hân tỷ, tu vi của La công tử này, tựa hồ thấp đi một tí, ngày bình thường nhìn thấy kia tỷ tỷ của hắn hầu hạ công tử, giống như đều lợi hại hơn hắn. Tiểu nhân lắc đầu, tâm lưu kiếm phái, nhìn chúng cũng không phải là thực lực, mà là tiềm lực, người không nghe nói mà công tử kia lúc lên núi, cũng mới nhất trọng thiên tu vi, về sau còn không phải nhất phi trùng thiên. Tiểu nhân tỷ nói là, một dạng với La công tử cùng Mạc công tử này. Tiểu Hân hỏi, tại trong tâm lưu kiếm phái, Mạc nhất kiếm thế nhưng là danh tiếng lẫy lừng, Tiểu Hân cũng từng nghe nói qua. Vậy dĩ nhiên không có khả năng, tiểu nhân lắc đầu, Mạc công tử như vậy thiên tài, cả thiên cung cũng không quá đáng giải rác, lại có mấy người có thể so sánh. Nhưng ta cảm thấy La công tử hẳn không chênh lệch, vậy ngươi nói La công tử sẽ để cho ta đám thị tẩm sao? Tiểu Hân lại hỏi, bị hỏi lên như vậy. Tiểu nhân sắc mặt hơi có chút ngượng ngùng, chỉ nói Tiểu Hân ngươi nói cái gì nói gở. Những nha hoàn này đều là tâm lưu kiếm phái từ trong Trung Thần Châu sàng lọc tuyển chọn mà đến, bản thân tu vi cũng không thấp, cơ bản đều vào chân thần cảnh. Mỗi có người gia nhập tâm lưu kiếm phái về sau, thì sẽ đem những nha hoàn này phân đưa cho tân tấn đệ tử. Ví như nếu bọn họ hầu hạ đệ tử biểu hiện xuất sắc, những nha hoàn này cũng sẽ nhận được tâm lưu kiếm phái ban thưởng, trong đó có một chút nha hoàn, thậm chí tại hầu hạ trong quá trình cùng đệ tử sinh ra cảm tình. Thậm chí có thể kết làm đạo lữ, xem như phản cao chi. Trong phòng, một chiếc vải lớn trong sương mù bốc hơi, đậm đà vị thuốc từ đó tán truyền ra. Tùy tâm sở dục, không gì kiêng kỵ, tốt một tâm lưu kiếm phái, La Trinh bất đắc dĩ cười cười. Tâm lưu kiếm phái này chi kỳ quái, vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Không có người nói dạy, không có người chỉ đạo, chẳng qua là trang bị những vật này, cho đủ thành ý. Nguyên nhân trong đó, chỉ sợ còn cần La Trinh một chút xíu đi thăm dò. Đắm chìm. Thay quần áo, thay đổi một bộ áo trắng La Trinh, giống như thay đổi phong mạo, tỏ ra càng thêm cao ngất, trong sáng. Đã đi ra phòng tắm về sau, hai vị nha hoàn lại chạy ra đón chào. Tiểu nhân liền hỏi, La công tử nếu là mệt mỏi, ta liền đi thu xếp chướng, giờ phút này buổi trưa mà thôi, chính là thời gian nghỉ trưa. Khục khục khục, nghe nói như thế, La Trinh thiếu chút nữa bị sặc. Mới vừa hắn còn thử thích ứng địa phương quỷ quái này, nhưng nơi này bầu không khí hay vẫn là vượt xa hắn tưởng tượng. Đừng nói hắn như bây giờ vậy tu vi, liền là võ giả, trong mỗi ngày tinh thần sung mãn, cũng không cần cái gì nghỉ trưa chứ. Đây rốt cuộc là một chỗ tu luyện, hay là dùng khách du lịch dưỡng sinh hay sao? Những người khác, cũng là như vậy sao? La Trinh hỏi, tiểu nhân gật gật đầu cười nói, đúng đích, nàng ước chừng dự liệu được La Trinh phản ứng như vậy. Trên thực tế mỗi một cái tiến vào nơi này bị ngạn cảnh, cùng La Trinh biểu hiện cũng không kém. Bọn hắn không cần tu hành, La Trinh lại hỏi. Đối với tâm lưu kiếm phái mà nói, cái này là tu hành, tiểu nhân chăm chú hồi đáp. Được rồi, ta mà lại nhìn xem đây rốt cuộc là bịp bợp cái gì. La Trinh nói ra, dựa theo ý tưởng nguyên thủy của La Trinh, hắn vốn nên bắt đầu tu luyện. Hoặc là nghiên cứu kiếm văn thuật, hoặc là nhập Bỉ Ngạn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không có làm. Giống như một cái nhàn phú ở nhà lãng đãng công tử như vậy, ở trong tiểu viện bốn phía đi đi lại lại, đã đến nghỉ trưa, ngủ đêm thời gian, liền một thân một mình ngủ. Hắn tự nhiên không cần ngủ, dù cho nằm cũng là minh tưởng. Như tại lúc ban ngày, hắn dứt khoát bước ra cánh cửa, tại một ít lầu viện trong ngõ nhỏ đi đi lại lại, gặp phải cũng là những cái kia xuyên thẳng qua mà qua bạch y nữ tử. La Trinh vốn muốn tìm một đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái hỏi một chút, có thể một ngày, hai ngày, một vòng thời gian trôi qua, hắn lại một cái cũng chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ bọn người kia đều đóng cửa không xuất ra, hay vẫn là cả Tâm Lưu kiếm phái liền một mình hắn? Theo thời gian trôi qua, trong lòng hắn nghi hoặc càng ngày càng nặng. Vì vậy La Trinh dứt khoát nghĩ đến gõ mặt khác lầu viện cửa, đi vào hỏi một chút, bất quá hắn vừa đi đến cửa, đám bạch y nữ tử kia như để phòng cướp một dạng đem cửa đã đóng lại. Vươn đi ra tay của, tự nhiên gõ không đi xuống. Lắc đầu, La Trinh chỉ có thể theo ngõ nhỏ ghé qua trở về. Trên đường đi ngược lại là có thể nghe được trong nội viện truyền đến đàn bà đùa cười đấy nam thanh, không cần nhìn cũng biết lầu viện dặm đã xảy ra chuyện gì. Hô, gặp quỷ, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Tại thời khắc này, La Trinh cảm thấy nơi đây so với hắn xông xáo qua những cái kia tuyệt địa, hiểm địa còn muốn quỷ dị. Hắn nhếch miệng, thẳng đi trở về, để cho La Trinh lãng phí này đại thời gian tốt. Tự nhiên là không được, hắn thậm chí còn hoài niệm Long Thành những ngày kia. Nếu như không người để ý tới hắn, hắn liền tại chính mình lầu viện giảm tìm một cái thanh tĩnh căn phòng của, thì một cái pháp trận cấm chế, triển khai kiếm văn thuật bắt đầu dốc lòng bế quan nghiên cứu. Liền như vậy tu luyện hơn nửa tháng, La Trinh xuất quan, liền đem một mai tu di giới chỉ giao cho tiểu nhân, lại để cho tiểu nhân giao cho trong Long Thành Ân Nguyệt Hoàn. Chiếc nhẫn kia trong đặt chính là rót đựng kỹ ngộ kiếm linh dịch, lên núi lúc trước La Trinh liền ước định cẩn thận. Ngộ kiếm linh dịch tiền lời trong ba thành, do Ân Nguyệt Hoàn chi phối, mặt khác bảy thành về La Trinh, mỗi tháng bổ sung một lần. Tiểu nhân ngược lại là thập phần chịu trách nhiệm, chỉ một ngày thời gian, liền đem tu di giới chỉ dẫn theo trở về. La Trinh kiểm lại một cái, bên trong chứa đem gần 2.000 vạn thần tinh. La công tử, trong tu di giới chỉ này chứa là cái gì, giống như thần thần bí bí. Tiểu nhân hỏi, chỉ là một chút vật tầm thường, La Trinh nhún nhún vai. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện của ngộ kiếm linh dịch báo cho biết. Ngay tại La Trinh mới vừa cất kỹ tu di giới chỉ lúc, đùng một cái, xa xa truyền đến một đạo tiếng chuông du dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2715, kỳ quái kiểm tra đánh giá. Chương 2786, kỳ quái kiểm tra đánh giá. Nghe được cái kia tiếng chuông, La Trinh tâm thần lập tức vì đó rung một cái. Rốt cuộc đã tới a, tiếp tục như vậy nữa. Hắn nói không chừng phải trở về Long Thành đi rồi. Vậy tiếng chuông là triệu tập đệ tử sao? La Trinh hỏi, tiểu nhân chứng kiến La Trinh đầy cõi lòng hy vọng biểu lộ, mím môi một cái hồi đáp, La công tử, đây chẳng qua là đầu tháng tiếng chuông, mỗi tháng theo thường lệ gõ xuống. Sau đó thì sao? La Trinh lại hỏi, không có sau đó, chẳng qua là nhắc nhở mọi người, mới một tháng lại tới, tiểu nhân hồi đáp. La Trinh không nói một lời, lặng yên đóng cửa lại. Sau đó tiểu nhân chép chép miệng đầu lưỡi, cùng ánh mắt của Tiểu Hân chập vào nhau, đồng loạt nhún vai. Tránh được La Trinh về sau, Tiểu Hân liền nói, xem ra La công tử cũng là gấp gáp chi nhân. Dựa theo lối nói của các nàng, La công tử chỉ sợ khó có thể tại Tâm Lưu kiếm phái có đại thành tựu, Tiểu Nhân lắc đầu. Mặc kệ cái gì thành tựu, ta lại cảm thấy La công tử rất tốt, dùng lễ đãi người, khắc kỷ phục lễ, Tiểu Hân nói ra. Cho dù Tiểu Hân nói như vậy, Tiểu Nhân thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Nàng sở dĩ chịu đến Tâm Lưu kiếm phái làm một gã nha hoàn, cũng là bởi vì lưng đeo một ít gì đó, công lợi tâm tự nhiên muốn so với cẩn thận nặng một ít, như La Trinh biểu hiện cực kém, hoặc là không tốt, tiểu nhân tự nhiên là thất vọng. Có thể nàng cũng không còn tư cách lựa chọn hầu hạ đối tượng, chỉ có thể đem thất vọng giấu ở trong lòng. Đã đến màn đêm buông xuống, từng tòa lầu viện tiểu cửa bị mở ra, mỗi một cái lầu viện trong đều có một bạch y nữ tử đi tới, theo hẻm nhỏ ghé qua mà đi. Làm tiểu nhân ra cửa trong nháy mắt, La Trinh đã nhận ra. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, lập tức phóng ra một đạo thần thức, theo đuôi tại tiểu nhân sau lưng. Tiểu nhân như cô gái khác vậy, im lặng không lên tiếng hướng một cái phương hướng hội tụ, coi như tiểu nhân ly khai hẻm nhỏ lập tức, La Trinh bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hồng sức lớn lượng truyền đến, đưa hắn một màn kia thần thức hôi phi yên diệt. Ít đám bạch y nữ tử này rất nhanh hội tụ tại một tòa cung điện trong. Trong cung điện trưng bày 5 cái màu vàng hình tròn ống thẻ. Tất cả bạch y nữ tử liền tại đây hình tròn ống thẻ trước mặt sắp xếp đứng vững. Chỉ chốc lát sau, cung điện trên đầu đi tới vài nữ. Một người cầm đầu là một yêu diễm nữ tử, cô gái này hướng phía chúng nữ vừa cười vừa nói, một tháng đã qua, chúng nữ còn có dốc lòng hầu hạ Tự Gia công tử. Như vậy trêu chọc nói như vậy, tỏ ra cực không trang trọng, nhưng hết lần này tới lần khác Tâm Lưu kiếm phái này, không biết cấp bậc lễ nghĩa, không chỗ nào cấm kỵ. Đám bạch y nữ tử cũng là phát ra một hồi cười vui. Nhà ta công tử có thể lợi hại, một mực, một mực. Một bạch y nữ tử nói xong, một mực cái gì, yêu diễm nữ tử hỏi, chính là một mực nha. Bạch y nữ tử xin lỗi đáp lại nói, lại rước lấy một hồi như chuông bạc cười vang. Sau đó yêu diễm nữ tử chính là từng cái hỏi thăm, Tự Gia công tử trong khoảng thời gian này làm cái gì, đắm chìm mấy lần, đáy giường mấy lần vân vân, không rõ chi tiết. Nhưng duy chỉ có không hỏi tu luyện, dựa theo đám bạch y nữ tử thành thật trả lời, yêu diễm nữ tử liền đem một quả ghi chép tên nhãn hiệu, đầu nhập vào hình tròn ống thẻ trong. Năm cái ống thẻ, chia làm tốt nhất, thượng, trung, hạ, hạ hạ. Căn cứ trả lời bất đồng, chỗ quăng ống thẻ cũng là bất đồng. 2-3 canh giờ, yêu diễm nữ tử liền một mực hỏi ý ở bên trong, ống thẻ trong cũng đầu nhập vào phần lớn nhãn hiệu. Chỉ có số người cực ít tăng tải tốt nhất ống thẻ ở bên trong, một số nhỏ người là trên ống thẻ, tuyệt đại đa số người là trong ống thẻ. Như ghi chép Tự Gia công tử tên đưa vào tốt nhất ống thẻ người, ít đám bạch y nữ tử kia liền vui vẻ ra mặt, nếu là trên ống thẻ, trong ống thẻ, thần sắc từ là không có vui vẻ như vậy rồi. Mỗi một nguyệt biểu hiện của Tự Gia công tử, trực tiếp quyết định bổng lộc của các nàng, hơn nữa chênh lệch phi thường lớn. Nếu như là hạ ống thẻ, tham xấu nhất đồng, vậy cơ hồ là hai bàn tay trắng, tốt tại như vậy nửa ngày, hạ ống thẻ, tham xấu nhất đồng đều không nhãn hiệu quang đi vào. Lạc Lan, công tử nhà ngươi là tân tấn đệ tử, không biết biểu hiện như thế nào. Yêu diễm nữ tử nhìn phía tiểu nhân bên người một bạch y nữ tử. Lạc Lan thành thật trả lời, công tử nhà ta lên núi hơn 20 ngày, trong mỗi ngày đánh đàn, vẽ tranh, cùng chúng ta ngâm thơ mua vui, này công tử tài tình đều tốt, tâm tính nhộn nhạo. Nghe xong Lạc Lan trả lời, yêu diễm nữ tử đem nhãn hiệu ném vào trên ống thẻ trong. Tiếp theo yêu diễm nữ tử lại nhìn phía tiểu nhân, người hầu hạ công tử đã có một tháng. Đám bạch y nữ tử nhao nhao nhìn về phía tiểu nhân thần sắc biến được mất tự nhiên, nàng ấp úng nói ra công tử nhà ta. Ngày thứ bảy, liền thi kết giới, tự mình tu luyện, ta tự nhiên là không thấy được. Tiểu nhân như vậy hợp thành giới báo, kia bạch y nữ tử hắn lại phát ra một tràng cười. Tiểu nhân a, hắn có phải hay không lựa chọn đường? Tâm Lưu kiếm phái không thích hợp hắn tiềm tu a, người như vậy sẽ bị đuổi đi ra chứ. Tiểu nhân cắn răng, cau mày tiếp tục báo cáo, nàng nói càng nhiều, như vậy tiếng cười càng lớn. Ít bạch y nữ tử này, đều là dùng Tự Gia công tử vẻ vang, nếu là bị sủng hạnh rồi, cũng cho rằng vinh quang như vậy, cũng không một giống như đàn bà câu thúc. Yêu diễm nữ tử nghe tiểu học toàn cấp đệm báo cáo, trong tay đã nhiều hơn một chi nhãn hiệu, cái kia nhãn hiệu trên vừa vặn thì có, La Trinh, hai chữ, sau đó nàng không chút do dự đem này nhãn hiệu ném vào thăm xấu nhất trong ống, đây cũng là một người duy nhất bị ném tiến thăm xấu nhất đồng nhãn hiệu. Đồng thời yêu diễm nữ tử cái kia tùy ý dáng tươi cười cũng đã biến mất, đồng thời nhìn chằm chằm vào tiểu nhân nói ra, Tâm Lưu kiếm phái chúng ta có thể tùy tâm sở dục, là chúng bọn, mà không phải là các ngươi. Như Tự Gia công tử gọt không đi chỗ đó phần khổ tu chấp niệm, các ngươi tự nhiên cũng nên bị phạt. Ta không hy vọng tiếp theo, người này lại bị đưa vào thăm xấu nhất đồng. Nhìn xem thăm xấu nhất đồng lên nhãn hiệu, tiểu nhân sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chắc thành quyền. Những cái kia bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, giống như lợi kiếm, lại để cho hai má của nàng hỏa thiêu hỏa liệu. Tất cả giải tán đi, yêu diễm nữ tử sai người hảo hảo thu về ống thẻ, mang người đã đi ra. Đám bạch y nữ tử cũng nhao nhao tản đi. Bọn nữ tử tụ chung một chỗ, luôn thật nhiều nói chuyện linh tinh, trao đổi lẫn nhau lấy tâm đắc. Tiểu nhân một người đi trong đám người, cảm giác đầu nặng gốc nhẹ cơ sở không vững. Ngẫu nhiên có người kêu gọi tiểu nhân, liền nói tiểu nhân, này một tháng hoàn hảo là không có tiểu khảo, Tâm Lưu tháp ra một vài vấn đề, chờ cho Tâm Lưu tháp chữa trị về sau, thế nhưng là phải chú ý, như Tự Gia công tử bị trục xuất Tâm Lưu kiếm phái, chúng ta những thứ này làm thị nữ nha hoàn đấy, giống nhau cũng sẽ bị trục xuất đi. Những cô gái này ngôn ngữ nghe vào bề ngoài giống như quan tâm, trên thực tế mỉa mai thành phần thêm nữa. Ừ, ta minh bạch, tiểu nhân ngoài miệng ứng phó, trong lòng càng là phiền muộn. Chờ cho nàng phản hồi La Trinh lầu viện, cùng tiểu hân sẽ dưới mặt, tiểu hân đã đoán được kết quả. Trong, hạ, không phải là hạ hạ đi, tiểu hân một bộ ngất xỉu bộ dạng, một hồi lâu mới đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta phải nghĩ biện pháp, tiểu nhân thần sắc biến được nghiêm túc. Nghĩ biện pháp gì, tiểu hân hỏi, lại để cho công tử phóng khí tu luyện phương pháp xử lý, tiểu nhân nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2716 Kiếm Văn, chương 2.787 Kiếm Văn. Trên thực tế tiểu nhân cũng biết, những người này có thể bước vào bỉ ngạn, chứ không phải là ý chí kiên định thế hệ. Như La Trinh như vậy, khả năng căn bản không thích hợp tâm lưu kiếm phái. Dĩ vãng cũng có La Trinh loại này chọn sai đường người, không bao lâu, La Trinh cũng sẽ bị thanh lùi lại. Nhưng La Trinh thanh lùi lại không có nghĩa là không có có đường lui, hắn còn có thể lựa chọn thí kiếm phái hoặc tuyệt trận kiếm phái. Có thể hầu hạ hắn tiểu nhân cùng tiểu hân liền thảm rồi, sau này không tiếp tục ở lại tâm lưu kiếm phái cơ hội, trực tiếp bị khu trục xuống núi. Thay đổi mặt khác nha hoàn, có lẽ cũng liền nhận mệnh, tựa như tiểu hân căn bản cầm không nghĩ kế đến, nàng chẳng qua là mở to hai mắt nói ra tính thế nào tu luyện của La công tử. Hắn như bố trí kết giới, chúng ta sợ là tiến cũng vào không được. Nghĩ biện pháp chính là, tiểu nhân nói ra, ngày thứ hai, mặt trời lên cao, lầu viện thượng tầng trong phòng. Trước mặt La Trinh đặt vào một khối gỗ vuông, một phương gạch đá cùng một thanh trường kiếm. Thiên hạ vạn vật, đều có hoa văn, ngươi nhìn không thấy, chỉ là bởi vì xem trọng không đủ cẩn thận. Trên lý luận kiếm văn thuật tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể phát hiện ra cả mẫu thế giới hoa văn, một kiếm đem chém ra, hủy hoại mẫu thế giới. Cái này, những ngày qua, La Trinh đối với kiếm văn thuật một phen tinh nghiên, cũng đã từ từ rất quen. Bất quá đọc qua kiếm văn thuật lời cuối sách, hay vẫn là để cho La Trinh có chút kinh ngạc. Một kiếm chém ra mẫu thế giới, này ra châu thổi quá lớn. Đem chân ý khí tức tán loạn mà đi, nín thở quan chi. La Trinh đem chân ý khí tức tùy ý phóng thích, những thứ này không thể nhận ra khí tức, ở xung quanh hắn lẳng lặng tỏ khắp. Làm chân ý khí tức tỏ khắp tới trình độ nhất định về sau, hắn lại dựa theo kiếm văn thuật trong thủ pháp, thuyên chuyển những cái kia tán loạn khí tức, hướng phía trước một khối gỗ vuông hội tụ mà đi. Sau đó hắn hai mắt chừng như chuông đồng một dạng nhìn chằm chằm khối này gỗ vuông. Chỉ chốc lát sau, một đường vân xuất hiện ở gỗ vuông mặt ngoài. Như ý văn mà đi, vừa có thể hủy chi. La Trinh móc ra một thanh trường kiếm, hướng phía gỗ vuông mặt ngoài đường vân chém tới. Bạch, trong nháy mắt, gỗ vuông đã bị La Trinh cắt thành hai nửa. Nhìn xem biến thành hai nửa gỗ vuông, La Trinh bĩu môi. Dùng thực lực của hắn, đừng nói sử dụng kiếm rồi, dù cho dùng linh hồn công kích, cũng có khả năng đem khối gỗ vuông đơn giản cắt thành hai nửa. Kiếm văn thuật này cố lộng huyền hư một đống lớn. Chính là cái này kết quả, La Trinh có một loại bị lừa gạt cảm giác. Nhưng lại tại gỗ vuông rơi trên mặt đất không lâu, đã biến thành hai nửa gỗ vuông mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện vô số bể tan tành đường vân. Két cùm cụp, cả khối gỗ vuông ầm ầm vỡ bể thành một đống bột phấn, nó đã bị triệt để phá hủy. Thấy một màn như vậy, La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đem một miếng gỗ hóa thành bụi phấn, La Trinh cũng tương tự có thể làm được dễ dàng, nhưng hắn mới vừa rõ ràng chỉ là một chạm. Nội tâm đã bị ủng hộ về sau, hắn đem ánh mắt lại lần nữa đầu nhập phía kia trên tảng đá. Theo khí tức của hắn phóng thích, hai mắt lại lần nữa đưa mắt nhìn tới dưới, lại lần nữa nhìn đến trên tảng đá những cái kia khó có thể bắt đường vân, hơn nữa trong đó ba đường vân hội tụ vào một chỗ, tạo thành một điểm tròn. Lúc này đây La Trinh dứt khoát ném trường kiếm tại một bên, trực tiếp dùng ngón tay hướng phía viên kia điểm đâm quá khứ. Lực đạo của hắn rất nhẹ, ít nhất cam đoan không đủ để phá hư tảng đá kia. Nhưng lại tại La Trinh đâm chọt viên kia điểm thời khắc, liền nghe được két giòn vang, cả khối đá do nội hướng ngoại hỏng mất, biến thành mở ra bột đá. Quả nhiên, La Trinh tâm tình càng thêm kích động, hắn không kịp đợi nhìn về phía cuối cùng một cái vật phẩm. Này trường kiếm là từ trong thần vực mang đến, mặc dù không bằng tam lưu huyền tôn đạo bảo, nhưng bản thân tính chất không tầm thường. Lúc này đây La Trinh dùng thủ đoạn giống nhau ngưng mắt nhìn, hắn có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức ở phía trên lưu chuyển, nhưng không cách nào chứng kiến trong đó đường vân. Kiếm văn thuật là một bản tương đối đặc thù vô thượng kiếm điển, lần thứ nhất tiếp xúc phía dưới, cũng khó có thể nhanh chóng nắm giữ. Hắn mở to hai mắt tiếp tục ngưng mắt nhìn, đồng thời không ngừng thúc giục chân ý khí tức, loáng thoáng có thể phân biệt ra được trong đó đường vân, nhưng đường vân phiêu hốt bất định, không cách nào nắm lấy. Lấy mắt thường, quả nhiên khó có thể bắt kiếm văn. Đây cũng là La Trinh lúc ban đầu buông tha cho kiếm văn thuật nguyên nhân, kiếm văn thuật này quả nhiên tài năng như thần, có thể ngang nhau tu vi phía dưới. Chỉ sợ căn bản nhìn không thấu trên người đối phương kiếm văn, tương đương với phế thần thông, chỉ có thể dùng để đối phó vật tầm thường, mà khi đó cũng không dùng được kiếm văn thuật rồi. Bất quá lần thứ hai La Trinh lựa chọn kiếm văn thuật, cũng là có một cái dựa, đó chính là tâm thần chi nhãn. Hắn phải lông mày đột nhiên nhảy lên, trong con mắt tản ra một điểm bạch quang. Đập vào mi mắt thế giới đã hóa thành mặt khác một bức tranh, tại đây trong tấm hình, bất kỳ một cái chi tiết nào đều có thể thấy rất rõ ràng. Nguyên bản mơ hồ không chịu nổi kiếm văn cũng biến thành mười phân rõ ràng. Trong thân kiếm đoạn, La Trinh vươn tay, hướng phía trường kiếm kia thân kiếm nhẹ nhàng phách chạm. đồng dạng không có bao nhiêu lực lượng, két một tiếng, trường kiếm lên tiếng từ đó bẻ gãy, thân kiếm chốc lát ở giữa biến thành một mảnh kim loại bột phấn, mà chuôi kiếm cũng biến thành một đống gỗ vụn. Hô, La Trinh có thể tưởng tượng, mới vừa cái kia nhẹ nhàng phách chạm, như chém ở vật còn sống trên người, sẽ là cái gì cảnh tượng. Ngay tại La Trinh chuẩn bị tiếp tục củng cố lúc, hắn bày ra cấm chế kết giới bỗng nhiên phát ra một tiếng sấm rền âm thanh, ba giòn vang phía dưới, một người ảnh bị bắn đi ra, đồng thời nghe được nữ tử truyền tới tiếng kêu thảm thiết. La Trinh sắc mặt hơi đổi một chút, phất tay triệt bỏ kết giới, sau đó liền thấy nằm dưới đất tiểu nhân. Ta không phải đã nói, không thể tự tiện xông vào phòng của ta sao? La Trinh nhíu mày nói ra, cũng may tầng này kết giới cũng không tính cường đại, tiểu nhân bị bắn ra, bất quá được hơi có chút vết thương nhẹ, nàng thoa phấn nhẹ, tận lực thu thấp làn váy, thon dài mịn màng hai chân trần trụi ở bên ngoài, một bộ nhu nhược bộ dáng đáng thương. Có thể La Trinh cũng không nhìn nhiều, chìa tay nhẹ nhàng bắn ra, một đám ánh sáng màu xanh bao phủ, sinh mệnh thần đạo đạo uẩn liền đem nàng khôi phục như lúc đầu. Ngay tại La Trinh quay người hết sức tiểu nhân nói ra, ta nghĩ La công tử mỗi ngày tu luyện, xác nhận bồi bổ một phen, cho nên cho La công tử nấu canh. Xem ra cần phải đánh tiếp một lon tới, nơi đó ấm đun nước đã bị đánh lật, phát ra thơm nước nhiệt khí. Nhìn xem ấm đun nước, La Trinh chẳng qua là lắc đầu, ta đã tích cóp nhiều năm, không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Thế nhưng, tiểu nhân vừa chuẩn bị nói chuyện, La Trinh đã trở về nhà bên trong, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo cấm chế kết giới lại lần nữa bao phủ xuống. Nàng cắn răng mặt mũi tràn đầy hãnh nhiên lui xuống. Tiểu nhân tỷ, thế nào? Tiểu Hân chứng kiến tiểu nhân bộ dáng này, đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Không có tình người ra hỏa, hết lần này tới lần khác chúng ta lại không có cách nào nói với hắn phá. Tiểu nhân bĩu môi, quy củ của Tâm Lưu kiếm phái đã là như thế, những nha hoàn này không thể nói bí mật của Tâm Lưu tháp. Tâm Lưu tháp một khi sửa tốt, La công tử không qua được, sợ là lập tức sẽ bị đuổi đi, chúng ta chỉ có một nguyệt thời gian, Tiểu Hân cũng ủ rũ nói. Ta sẽ không buông tha cho. Tiểu nhân nghiêm túc nói, kế tiếp mấy ngày, tiểu nhân cũng là dùng hết tất cả vốn liếng. Một ngày, Tiểu Hân tinh thông âm luật, liền dọn tới đàn tranh, tại lầu viện lầu 2 phủ bắn ra, La Trinh liền làm một đạo yên lặng kết giới, đem thanh âm ngăn cách. Lại một ngày, thừa lúc La Trinh xuất quan, tiểu nhân chủ động mời dạy nàng vẽ tranh, để cho La Trinh bình luận, La Trinh nhưng dùng không tinh thông làm lý do quả quyết cự tuyệt. Lại một ngày, tại tiểu nhân cùng Tiểu Hân trong mắt, La Trinh hoàn toàn là một không màng thế sự tu luyện điên cuồng, căn bản không thích hợp Tâm Lưu kiếm phái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2717, Tâm Lưu tháp. Chương 2788 Tâm Lưu tháp. Tiểu nhân mặc dù là không đạt mục đích thề không bỏ qua cái loại người này, có thể đối mặt dầu muối không vào La Trinh, nàng căn bản không có biện pháp. Mấy ngày sau, Tâm Lưu tháp chữa trị tin tức truyền lúc đến, tiểu nhân rốt cuộc tuyệt vọng. Một tháng một lần, Tâm Lưu kiếm phái tiếng chuông lại lần nữa truyền đến. Hiện tại La Trinh đối với tiếng chuông này thờ ơ, nếu như Tâm Lưu kiếm phái cổ quái như vậy, La Trinh sẽ đem lầu viện cho rằng một cái động phủ là được. Chờ cho chính mình hiểu rõ kiếm văn thuật về sau, hắn liền tiến về trước Bỉ Ngạn tiếp tục tu luyện, tổng là hắn là không gấp. Đêm hôm đó lại là ít đám bạch y nữ tử kia kiểm tra đánh giá thời điểm. Tiểu nhân lại lần nữa cùng những cô gái khác một đạo mà đi, tiến về trước cung điện. Cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau, bị hỏi ý về sau tiểu nhân trung thực đáp lại. Sau đó ghi chép La Trinh tên nhãn hiệu, lại lần nữa đầu nhập vào hạ ống đồng. Tâm Lưu tháp đã chữa trị, ngày mai các đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái liền muốn đi trước trong Tâm Lưu tháp rèn luyện, người này thanh lùi lại thời khắc, người cũng tự hành rời núi đi, yêu diễm nữ tử kia đối mặt tiểu nhân không tiếp tục sắc mặt tốt. Kia bạch y nữ tử hắn cũng là một bộ thương hại biểu lộ nhìn qua tiểu nhân. Liền giáng chức ra Tâm Lưu kiếm phái, chỉ sợ là ít đám bạch y nữ tử này sỉ nhục lớn nhất. Tiểu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Về tới lầu viện trong, Tiểu Hân tất nhiên là dự liệu được kết quả này, nàng cũng đã làm xong định rời đi. Người đi đem Tâm Lưu tháp mở ra tin tức nói cho La công tử biết đi, tiểu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Hay vẫn là tiểu nhân tỷ hôn tự nói tương đối khá đi. Tiểu Hân nói ra, ta không ngờ nói chuyện với hắn. Tiểu nhân trong mắt có một tí oán hận chi sắc, Tiểu Hân bất đắc dĩ thở dài một cái, mới lên lầu truyền tin tức này đạt cho La Trinh. Tâm Lưu tháp, La Trinh đương nhiên sẽ không cho là hắn gia nhập Tâm Lưu kiếm phái sẽ gặp một mực tiếp tục như thế. Bằng không thì Tâm Lưu kiếm phái tại sao phải cấp cho những cái kia vào bàn lệnh bài? Có thể Tâm Lưu kiếm phái như vậy tùy tâm sử dụng ý tưởng, ngược lại là để cho La Trinh có chút không đoán ra. Ngày thứ hai, tiểu nhân đã không thấy bóng người. La công tử, xin mời đi theo ta, Tiểu Hân tại trước mặt La Trinh có chút khom người. Tiểu nhân trong nội tâm phiền muộn phía dưới, đúng là đóng cửa không xuất ra, chỉ có thể do Tiểu Hân để dẫn dắt. La Trinh được Tiểu Hân dẫn dắt ra cửa, lúc này La Trinh mới nhìn đến mặt khác cửa cũng nhao nhao mở ra. Ít đám bạch y nữ tử kia cũng hướng dẫn một đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, trong ngõ hẻm đi xuyên. Những đệ tử này tu vi không yếu, cơ hồ đều là bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên tả hữu, bọn hắn hữu ý vô ý nhìn La Trinh liếc mắt, mặt mày ở giữa đều có thoang thoảng không mảnh. Ít đám bạch y nữ tử kia nhận ra Tiểu Hân, tự nhiên biết La Trinh chính là tiểu nhân cùng Tiểu Hân hầu hạ chi nhân, có ít bạch y nữ tử liền dán tại Tự Gia công tử bên tai xì xào bàn tán. Vị kia gọi công tử của La Trinh, liên tục hai tháng đều là hạ hạ đây. Ngày xưa bị bình luận dưới, ngày kế tiếp Tâm Lưu tháp khảo hạch liền bị khu trục, lúc này đây Tâm Lưu tháp hư hao, là cầm hai tháng hạ hạ, cũng là xưa nay chưa từng có rồi. Đáng tiếc, tiểu nhân cố gắng như vậy, hay là muốn bị khu trục vận mệnh. Cho dù ít đám bạch y nữ tử kia thanh âm rất nhỏ, nhưng La Trinh cũng nghe vào trong tai. Đối với những cái kia trào phúng nói như vậy, La Trinh tịnh không để ý, hắn liền hỏi Tiểu Hân, ta tựa hồ mang đến cho các ngươi phiền toái. Trong lòng Tiểu Hân là một vạn khẳng định, nhưng trên mặt vẫn lắc đầu nói ra, này là công tử lựa chọn của chính mình, chúng ta làm nha hoàn không thể nào can thiệp. La Trinh cảm nhận được Tiểu Hân nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn nhếch miệng mỉm cười nói, ta sẽ không để cho ngươi đám thất vọng. Mới quái, trong lòng Tiểu Hân phản bác, theo dòng người đi về phía trước, đã đi ra cái kia mảnh lầu viện, vượt qua mấy tòa cung điện về sau, một tòa tháp cao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tháp cao này giống như hồ lô hình, tổng cộng thập cửu tầng, mỗi một cái hồ lô mặt ngoài đều có một cánh cửa. Mà ở tháp cao chung quanh, còn có tầm 10 tòa nhà độc lập lầu viện, những thứ này lầu viện cùng La Trinh ở lầu viện giống nhau, nhưng rõ ràng kiến tạo tại Tâm Lưu tháp chung quanh, cũng không biết là Vi Hà Nhân xây dựng tạo. Ngay tại La Trinh tới gần thời khắc, hắn liền cảm giác được xưa cũ Tâm Lưu tháp truyền đến một tia cảm giác kỳ quái. Hắn nguyên bản suôn sẻ tâm cảnh, dường như bị làm rối loạn một dạng có chút nôn nóng loạn an. Nguyên bản La Trinh cho rằng những người khác cũng là như vậy, nhưng những cái kia đám Tâm Lưu kiếm phái đệ tử, trái ôm phải ấp, hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không được Tâm Lưu tháp ảnh hưởng. Tiểu Hân đem biểu hiện của La Trinh để ở trong mắt, trong lòng thở dài. Những đệ tử này của Tâm Lưu kiếm phái đám, đã có trên thực lực núi, cũng không phải cái gì chân chính hoàn khố. Tâm Lưu tháp chấp niệm cắn trả, vô cùng đáng sợ. Tại nhập tháp lúc trước, cần đem dục vọng của nội tâm thả ra sạch sẽ. Tham, si, thận, sắc, được, hưởng, được, nhận thức. Hết thảy, đều tận lực thỏa mãn. Đương nhiên, này trùng thỏa mãn cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như có ít người, mơ muốn lấy được một kiện nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo, nhưng bản thân căn bản là không có cách có được như vậy nhiều thần tinh, tự nhiên không thể thỏa mãn. Tâm Lưu kiếm phái đương nhiên cũng sẽ không thật sự tìm một chút nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo tặng cho, này không thực tế. Ban cho một ngôi lầu viện, hai người nha hoàn, đã là toàn bộ. Ai có thể đem nội tâm của chính mình thả càng đầy, liền có thể đem chấp niệm của mình đè đến thấp nhất, đối với Tâm Lưu kiếm phái mà nói, cái này là một loại khác phương thức tu hành. Làm chúng đệ tử hội tụ lúc, ánh mắt của La Trinh đã ở đánh giá chung quanh. Hắn đang tìm kiếm Mạc Nhất Kiếm, người này tại Tâm Lưu kiếm phái, chính mình sớm muộn sẽ gặp phải. Phen này tìm tòi, cũng không nhìn người nọ, có thể La Trinh cũng giống như ma một dạng không nên đưa hắn tìm ra. Nếu là ngày trước La Trinh, tuy rằng đem Mạc Nhất Kiếm thả ở trong lòng, nhưng cũng sẽ không như thế nôn nóng tìm kiếm. Một phen tìm kiếm phía dưới, La Trinh bỗng nhiên kịp phản ứng, lông mày đã lặng yên nhăn lại, tòa tháp này đang lặng lẽ ở giữa ảnh hưởng tới ý nghĩ của hắn. Chính mình chỉ sợ là xem thường Tâm Lưu tháp, La Trinh thầm nghĩ. Lúc này, tháp xuống lầu trong nội viện lại có 10 người tới thẳng bay ra, hạ thấp tại Tâm Lưu tháp trước. Yêu diễm nữ tử kia vung dưới tay, có người đem một loạt ống đồng màu vàng kim đặt ở trước người của nàng, mỗi một vị đệ tử nhập Tâm Lưu kiếm phái ta, trong vòng một năm chỉ có 10 miếng vào bàn lệnh bài, có thể trong Tâm Lưu tháp ngốc 10 canh giờ, cho nên mỗi một lần nhập Tâm Lưu tháp cơ hội đều cực kỳ khó được, hy vọng các ngươi quý trọng. Lần thứ nhất nhập Tâm Lưu tháp, không thể vượt qua tầng thứ hai người, lúc này trục xuất ra Tâm Lưu kiếm phái, hắn vào bàn lệnh bài cũng sẽ bị những người khác chia cắt. Nếu là có người có thể trèo đến tầng 7 người, tức thì lánh phong lầu viện, hàng năm nhiều hơn nữa dành cho trăm viên vào bàn lệnh bài. Yêu diễm nữ tử lời nói này, tự nhiên là nhằm vào La Trinh như vậy người mới theo như lời. Tâm Lưu tháp đằng sau những cái kia độc lập lầu viện, liền là vì Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ đệ tử chuẩn bị. Nàng sau khi nói xong, duỗi tay tại tốt nhất ống đồng màu vàng kim trong rút ra một nhãn hiệu, hô Chu Hướng Vận, người có thể nhập tháp. Nghe được yêu diễm nữ tử la lên tên, một tên sắc mặt sạch trắng thanh niên duỗi cái lưng mệt mỏi, một bộ nhàn tản bộ dáng, đi về phía Tâm Lưu tháp. Ngay sau đó yêu diễm nữ tử lại từ tốt nhất ống đồng màu vàng kim trong rút ra một người khác nhãn hiệu, kêu gọi tên của người nọ, người nọ cũng theo đó tiến nhập tâm lưu tháp. Chờ cho nàng thả 10 người trở ra, liền không nữa rút ra nhãn hiệu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.